Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Tạo Phản. Thì chúng ta chưa biết là ai tạo phản với ai, nhưng mà phần trước chúng ta đã biết đấy là sau khi Mạc Thiên Cơ thành công trong cái việc là cung cấp tin tức về Cố Độc Hành để cho Cố Độc Hành liên tục phát triển đến khi trở thành một kiếm khách đỉnh cấp, thì Mạc Thiên Cơ thấy rằng biện pháp này quả thực là thú vị, cho nên đã tiếp tục bán thông tin về những huynh đệ khác. Và đặc biệt là đối với Ngạo Tả Vân thì hắn còn chế tạo ra câu chuyện đấy là hậu duệ của Long Thần ăn một miếng thịt thì trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú. Và kết quả là Ngạo Tả Vân đã bị đuổi giết theo đúng kế hoạch. Mạc Thiên Cơ phân tâm hai đầu đối với hai huynh đệ sinh tử này không chút lưu tình, không ngừng tiết lộ tin tức của bạn hắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đào móc ra hành tung của họ để chế tạo thành tin tức tình báo mà mua bán, kiếm được một khoản lớn tài phú, hơn nữa lần lượt bức bọn họ vào nguy cơ chết chóc, giết cho hai người kêu khổ thấu trời, gào khóc thảm thiết. Ở bên kia, Nhuế Bất Thông và Ngạo Tả Vân hai người bị đuổi giết chưa xong thì lúc này Mạc Thiên Cơ phát hiện ra tin tức của Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Đây thật là một chuyện thuận lý thành chương, vì hiện tại tổ chức tình báo của Mạc Thiên Cơ đã có phạm vi bao phủ quá là bát ngát, có lẽ đã bao trùm cả Cửu Trọng Thiên Quyết rồi. Không khách khí mà nói một câu, thì nếu Mạc Thiên Cơ muốn tìm một người nào đó tuyệt đối so với Cửu Đế Nhất Hậu hay là Thánh Quân muốn tìm người, hiệu suất sẽ không kém. Cửu Đế Nhất Hậu tìm một người có thể tìm không được, nhưng Mạc Thiên Cơ căn bản là muốn tìm là tìm được ngay, cho nên lúc này nhãn châu xoay động, Mạc Thiên Cơ tiếp tục phát tán lời đồn. Có một người tên là Kỷ Mặc rất bại hoại, cụ thể hình dáng như thế này. Nghe nói gia hỏa này có chiếm được một cái cẩu đại di tiên phủ do thượng cổ thần linh lưu lại ở 3.000 vạn năm trước. Ở bên trong có một pháp môn tu luyện, đi thông và vượt qua thánh nhân chi lộ. Còn có hàng hà sa số bảo bối lần đầu tiên được nhìn thấy. Còn có một kẻ khác tên là La Khắc Địch, nghe nói thằng này chiếm được truyền thừa Ngao Ô, chí cao vô thượng do lang thần lưu lại của 3.000 vạn năm trước. Nói về câu cẩu đại di tiên phủ, kỳ thực là một cái biệt danh. Nghe nói người lấy được tiên phủ này bởi vì che giấu mà thành thói quen, nói tránh thành như vậy. Còn ba chữ cẩu đại di này thật ra thì vốn có tên là tạo hóa tiên phủ. Hậu nhân nghe đồn bậy bạ thành cẩu đại di tiên phủ, bất quá cũng xem như danh phủ kỳ thực. Chư vị nếu là không tin thì có thể để ý câu cửa miệng của vị Kỷ Mặc này sẽ có được đầu mối. Về phần La Khắc Địch, Ngao Ô truyền thừa lại càng thêm lợi hại, đó chính là lang thần truyền thừa trong truyền thuyết. Nhưng nhân tộc nếu như chiếm được truyền thừa này sẽ để lại một di chứng, đó chính là trong lúc chiến đấu sẽ chu lên giống như loài sói. Ngoài cái đặc điểm này ra thì không có bất kỳ dị thường nào nữa. Theo tư liệu mấy ngàn vạn năm trước lưu lại cho thấy, ai có thể nhận được truyền thừa này thì có thể thu được thực lực vô địch thiên hạ và địa vị chí cao vô thượng, tất cả đều vô cùng có căn cứ và cơ sở. Kết quả là trong lúc bất chợt ở hai thiên địa bất đồng cũng theo đó mà sôi trào lên, bảo bối tốt như vậy thì ai mà không muốn, ai mà không đỏ mắt. Vô địch thiên hạ, chí cao vô thượng, lý do cường đại như vậy còn cần phải do dự nữa sao, hoàn toàn là không cần. Về phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch giờ phút này còn chưa hay biết gì, hai tên này vốn cũng là người vô pháp vô thiên, chỉ e thiên hạ không loạn, cho nên ở nơi nào sẽ quan tâm đến là ai nói. Hơn nữa hai người chỉ chuyên chú để gia tăng tu vi, cho nên căn bản chưa từng quan tâm đến cái gì là lời đồn đãi giang hồ. Cho nên có mấy lần Kỷ Mặc trong lúc vô tình khi cùng người ta giao chiến, lúc đánh tới lâm ly sướng khoái thì cuồng khiếu mấy tiếng cẩu đại di. Còn La Khắc Địch khi bị vây công hoặc cướp bắp, trước khi chiến đấu mỗi lần cũng đều lấy tiếng sói tru để làm tín hiệu, ngao, ngao. Sau mấy lần như vậy, hai tên gà mờ phát hiện ra mình ở trong lúc bất tri bất giác đã lâm vào tình cảnh chăm miệng mà không cách nào bào chữa được. Cái này thật quá xui xẻo rồi. Hết lần này tới lần khác, vừa mới bắt đầu hai người còn không biết là chuyện gì xảy ra. Theo thói quen cứ cẩu đại di, ngao ô, không hề nhầm chật. Đến lúc này thì làn sóng đuổi giết đã không thể thu thập được nữa. Sóng một khi đã tạo thành, Mạc Thiên Cơ tự nhiên sẽ không cho phép nó lạnh xuống. Hắn không ngừng thêm dầu vào lửa, ở trong thời gian cực ngắn đã nhấc lên sóng to gió lớn trên giang hồ. Rất nhiều cao thủ gào khóc xông về phía Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Mỗi ngày đều không ngừng có người mới gia nhập vào đoàn quân đuổi giết. Kỷ Mặc vừa mới phi thăng lên Cửu Trọng Thiên Quyết, khi đó hắn mới là nhân cấp, thế nhưng sau 2 năm đã tăng lên tới thiên nhân đỉnh phong. Nếu không phải có cẩu đại di tiên phủ, tiến cảnh của hắn sao có thể nhanh như vậy được. La Khắc Địch cũng vừa phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết, điểm này tài liệu đã viết vô cùng rõ ràng, cũng trong thời gian 2 năm ngắn ngủi tiến lên thiên nhân đỉnh phong. Nếu không phải có được ngao ô truyền thừa của lang thần thì hắn có thể làm được như vậy sao? Cái tin tức xác thực tỉ mỉ này lại càng làm cho người giang hồ nhiệt huyết sôi trào lên. Mẹ kiếp, 2 năm, trong 2 năm ngươi bỏ lên thiên nhân đỉnh phong, lão tử tu luyện cả đời cũng chỉ là cái rắm. Lý do cường đại vậy thì còn cần suy nghĩ nữa sao? Câu trả lời là không cần. Cho nên giống như là lửa, giống như là trà vậy. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ đang ngồi ngay ngắn trong quân trướng, vừa luyện công vừa không ngừng suy tư, phân tích tin tức hắn thu thập được. Nhập ra tùy tục, theo người thích hợp thì sẽ phát ra chỉ lệnh tương ứng. Sau đó những tin tức này nhanh chóng hóa thành đại lượng tử hà tệ, nhanh chóng quay về, số lượng vô cùng khổng lồ. Tử hà tệ không đơn thuần là chất trồng ở kho, mà lấy tốc độ nhanh chóng chuyển hóa thành các loại tài nguyên để phát triển, mở rộng quy mô của tổ chức tình báo Thiên Cơ, theo đó mà tin tức thu về lại càng ngày càng nhiều hơn. Tổ chức càng hóa thành thiên la địa võng thì sự tích đối với các sinh tử huynh đệ càng điên cuồng. Ở trong một đám cửu kiếp huynh đệ thì người duy nhất tương đối nhẹ nhàng cũng chỉ có một mình Đồng Vô Thương mà thôi. Cũng không phải là Mạc Thiên Cơ không có tìm được tung tích của Đồng Vô Thương, bởi vì lúc trước khi mà Tiểu Trừ, Cô Độc Hành, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đã vơ vét được lực lượng, tài lực, vật lực khổng lồ, qua đó khiến cho Thiên Cơ Các mở rộng diện tích tra phủ lên rất lớn. Ở giai đoạn hiện nay, trừ một số nơi cực độ hẻo lánh hoặc là những cấm địa trong truyền thuyết ra, thì căn bản không có nơi nào mà mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ không tới được. Bị mạng lưới tình báo siêu cấp tìm tòi thì Đồng Vô Thương sao có thể may mắn thoát khỏi. Trên thực tế, Đồng Vô Thương cũng được gán một cái lợi ích vô cùng dụ người và bị vô số người đuổi giết Tiểu Trừ. Nhưng Đồng Vô Thương lại khác những kiểu kiếp huynh đệ khác là hắn có Mạc Lệ Nhi với tổ chức sát thủ của mình hiệp trợ. Mà điểm này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ không có cách nào. Thật ra không phải là Mạc Thiên Cơ không làm gì được tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi. Nếu Mạc Thiên Cơ thực sự có lòng muốn đem tổ chức sát thủ của nàng nhổ tận gốc thì cũng chỉ là chuyện trong vài phút đồng hồ, thậm chí còn không cần Mạc Thiên Cơ phải tự mình động thủ. Hắn chỉ cần hơi há miệng bán ra mấy tin tức tình báo, tiết lộ cơ mật về tổ chức sát thủ kia, tự nhiên sẽ có người động thủ. Nếu là tổ chức sát thủ thì người mà bọn chúng đắc tội sao có thể ít được. Tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi tự thành nhất thể, trong đó thể chế quản lý dị thường cơ mật. Tuy nhiên, cái này thì Mạc Thiên Cơ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, nếu đem những thứ này bộc lộ ra ngoài, như vậy đối với sự phát triển sau này sẽ cực kỳ bất lợi. Chỉ cần sau này xuất hiện cạm bẫy thì tổ chức sát thủ của Mạc Lệ Nhi tiếp theo sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Mạc Thiên Cơ ngay cả sau đó muốn bổ sung lại cũng là vô sự vô bổ. Cho nên, nhằm vào điểm này mà Mạc Thiên Cơ cũng chỉ đành phải lui lại, cố ý gia tăng thêm mật độ và cường độ đuổi giết. Dù sao ra tay đối với đôi này cũng không phải là dễ dàng. Một người thì uy mãnh bá đạo, cái thế vô song. Một người thì cơ trí linh xảo, lòng dạ độc ác. Muốn đem hai người như vậy chân chính bước đến tuyệt cảnh, hơn nữa còn cực hạn đột phá, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trọng yếu nhất là còn phải nắm giữ tốt hạn độ, chứ không thể thực sự để cho hai người chết đi. Cho nên việc thiết kế truy sát hai người này so với đuổi giết đám Cố Độc Hành thì gian nan hơn gấp mấy lần. Mạc Thiên Cơ cẩn thận từng ly từng tí khống chế, nhưng Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi hai người vẫn có thể xông ra. Điều này làm cho Mạc Thiên Cơ có chút cảm giác vô lực, về sau đành mặc kệ, kết quả là toàn diện Tiểu Trừ diễn ra. Đồng Vô Thương thắng ở khí thế, đó là một loại khí thế thiên hạ vô song, thế gian anh hào dám đảm đương. Ngay cả khi nhân số của đối phương gấp hắn cả trăm lần, nhưng cái loại khí thế trời sinh anh hùng này vẫn thủy chung tuyệt không thua kém, thậm chí so với mọi người khí thế càng thêm hùng hồn. Kiếp đảm, nhát gan, kinh khủng, loại cảm giác này hoàn toàn là từ đầu, luôn luôn không hề có duyên với hắn. Thường thường khi đang ở trong vòng vây chi chít, Đồng Vô Thương quát to một tiếng, cái loại khí thế cùng với thiên địa nhất thể hào hùng này làm cho người ta kinh sợ mà tạm dừng công kích. Đây cũng là một loại tác dụng của khí chàng anh hùng. Hai vợ chồng họ ở trong bao vây chặn đánh qua lại xung phong liều chết mà tôi luyện tăng lên thực lực tự thân. Mặc dù cũng không biết những người này rốt cuộc làm sao mà tới, cũng không biết hai người mình rốt cuộc đã chọc phải phiền toái gì mà lại có nhân vật khổng lồ như vậy đến truy sát. Mạc Lệ Nhi đã từng cùng Đồng Vô Thương thương nghị nhiều lần. Người nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Lệ Nhi truy nguyên. Ai mà biết được chuyện gì? Kẻ nào đến tìm phiền toái thì giết đi, đơn giản một chút. Đồng Vô Thương bất mãn trợn trắng mắt mà nói, Ở trong một lần bị đuổi giết, hai người nói chuyện như thế. Ta không rõ làm sao trong lúc bất chợt lại có lời đồn không hợp thói thường, đem chúng ta đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Ta cảm giác đó là một âm mưu. Mạc Lệ Nhi trầm giọng nói, nhất định có người đang âm thầm tính toán chúng ta. Hơn nữa người này rất âm độc. Quản hắn khỉ gió có âm hay là độc, có âm độc hơn nữa thì đã thế nào? Đồng Vô Thương chống Mạc Đao bất mãn lại nói, ta quản hắn là ai làm gì, đợi đến đây rồi cứ giết sạch, lúc đó tự nhiên sẽ tra ra manh mối thôi, cho dù không tra ra manh mối thì cũng hết phiền toái. Đối với thái độ này của Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi luôn cảm giác được là cạn con mẹ nó lời. Gia hỏa này thần kinh to lớn đã đến một loại trình độ làm cho người ta mắt mũi trợn tròn. Nói hắn là cái loại không có tim không có phổi, quả thực là dày xéo bốn chữ không tim không phổi này. Tựa hồ ngoại trừ luyện công ra thì chẳng thèm nghĩ đến sự tình con mẹ gì khác. Thật không biết loại người này làm sao có thể sống đến bây giờ đây, hắn còn chả biết đi chợ nấu cơm. Chỉ cần một đao trong tay thì thiên hạ này sợ gì ai nữa. Đồng Vô Thương lại đạm mạc vác đao nói, chỉ cần một đao trong tay ta sợ đếch chỉ bố quan thằng nào. Mạc Lệ Nhi buồn rầu mà day day mi tâm, thật là hết chỗ nói. Còn một vị phu quân không sợ trời không sợ đất như vậy thật là không có biện pháp. Đang khi nói chuyện thì thái độ bốn phía lại mơ hồ có tiếng người nói chuyện truyền đến. Ở nơi đâu? Bọn chúng ở đâu? Thực sự ở đây hả? Có người hưng phấn hô to, lộ ra vẻ bởi vì phát hiện ra đám Đồng Vô Thương mà phấn chấn. Mạc Lệ Nhi bên này còn chưa nói chuyện thái độ thì Đồng Vô Thương đã tới trước một bước ra ngoài nói, ra ra ở chỗ này, thằng nhóc kia đến đây, mau tới đánh với ta một trận. Cái loại chiến ý dường như muốn điên cuồng trong lúc bất chợt cứ như vậy phô thiên cái địa mà tuôn ra. Cố Độc Hành đang ở trong chiến đấu, Ngạo Tà Vân ở trong chiến đấu, Kỳ Mặc cũng ở trong chiến đấu, Nhớ Bất Thông lại càng ở trong chiến đấu. La Khắc Địch, Đồng Vô Thương cũng vậy. Mà Mạc Thiên Cơ thì vừa tu luyện lại vừa nắm giữ toàn cục. Ở bên kia tại Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh chiến đấu cũng là hừng hực khí thế, tình hình ác liệt chưa từng có. Sau mấy lần hành động đại quy mô, Tạ Đan Quỳnh đã thành công đem Trảm Mộng Quân dung nhập vào Thiên Minh Các của mình, nhất thống hiệu lệnh, kỷ luật nghiêm minh, tự nhiên chiến lược đại tăng. Tuy nhiên cách làm này cũng có tác dụng phụ xuất hiện, trong một lần chiến đấu trong lúc vô tình bại lộ ra chân diện mục của Trảm Mộng Quân, rất không đúng dịp bị phát hiện. Có đôi khi sự trùng hợp sẽ tạo ra hậu quả vô cùng đáng sợ. Vũ Trì Trì nghe hỏi thái độ kinh ngạc rồi cũng lập tức điều động binh mã của Mạc Vân Thiên toàn lực tiễu trừ Thiên Binh Các, mà Thiên Binh Các cũng từ bắt đầu lúc đó lâm vào luân phiên khổ chiến, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác khả năng bị tiễu trừ. Hơn nữa lần tiễu trừ này đối thủ của mình không phải là nhân vật giang hồ bình thường nữa, mà là quân đội của Mạc Vân Thiên. Mặc dù là Mộc Thương Lan bên kia thỉnh thoảng vẫn âm thầm ra tay trợ giúp, truyền tới một chút tin tức, nhưng trước đó do Nguyên Thiên Hạn ủng hộ Vũ Trì Trì làm chuyện này cho nên Mộc Thương Lan cũng không dám trắng trợn ra tay, sự hiệp trợ có thể coi là rất nhỏ bé. Huống chi Mộc Thương Lan hiện tại còn đang bị Nguyên Thiên Hạn nghi kỵ cho nên tạm thời đã bị thu hồi bớt binh quyền. Đối với Mộc Thương Lan mà nói, nếu nói thu hồi binh quyền thật ra cũng chỉ là một hành động mang tính tượng trưng. Nên điều động hay không điều động, thái độ cho dù không cần binh phù hắn cũng có thể điều động được, nhưng đây là một loại đối đãi của hoàng thất để thể hiện thái độ mà thôi. Chỉ cần Mộc Thương Lan một ngày không chính thức tạo phản, như vậy thì một ngày không thể động. Kết quả là tình cảnh của Tạ Đan Quỳnh trong lúc bất chợt trở nên ác liệt hơn nhiều. May mà Tạ Đan Quỳnh đối với kết quả này cũng hoàn toàn là không có bất ngờ. Trảm Mộng Quân bị đoán ra được chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, chứ tuyệt không có khả năng giấu giếm người ta vĩnh viễn. Thế cuộc trước mắt mặc dù ác liệt nhưng vẫn còn nằm trong dự tính. Ban đầu tu vi của mình không cao, nhân thủ thưa thớt mà có thể làm cho phong sinh khởi thủy, long trời lở đất. Huống chi bây giờ còn có đại lượng tư cách ở trong tay, như thế nào mà không có thực lực đánh cược một lần. Tạ Đan Quỳnh mặc dù luôn luôn hàm xúc nhưng trong xương tủy hắn cũng là một kẻ vô pháp vô thiên. Sau khi bị vây diệt mấy lần, hắn lại ngang nhiên dựng lên đại kỳ. Nếu lập trường nhất định là đối lập, vậy thì dứt khoát đem hết thảy phóng ra ngoài sáng. Mạc Thiên có thiên binh mới là chúa tể. Nguyên Thiên Hạn ngu ngốc vô đạo, tôn tử làm ác, đạo đức bại hoại, sớm nên thoái vị nhượng hiền. Thiên Binh Các ta cướp lấy ngôi báu cũng chính là phụng thiên thừa vận, vì mục đích chung. Tạ Đan Quỳnh cứ như vậy nghênh ngang trắng trợn giơ lên cờ tạo phản. Hơn nữa ở trong thời khắc cực ngắn đã tụ tập được 100 vạn đại quân, cùng với đại quân của Vũ Trì Trì triển khai luân phiên ác chiến. Mà điều làm người ta cảm thấy châm chọc nhất chính là quân đội của Vũ Trì Trì khi chính thức đối mặt với Trảm Mộng Quân, thái độ lại liên tiếp bại lui, không có năng lực kháng cự chút nào. Điều này làm cho cả Mạc Vân Thiên trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, mà kết quả này càng làm cho Nguyên Thiên Hại cơ hồ là tức vỡ cả bụng. Từ lúc ban đầu, thiên binh các kia bất quá chỉ là một tổ chức cường đạo nho nhỏ, hơi có chút khuếch trương mà đã dám trắng trợn làm phản như thế. Mà Vũ Trì Trì thân là nhân vật số 2 trong quân đội của Mạc Vân Thiên, nay cư nhiên lại vô dụng như vậy, đối mặt với một đám đạo tặc lại liên tiếp bại lui. Chẳng lẽ đối phó với một Tạ Đan Quỳnh nho nhỏ còn cần phải thiên đế ngự giá thân trinh hay sao? Thực sự là quá ghê tởm, đổ phế vật vô dụng. Tuy nhiên, là nghĩa quân của Tạ Đan Quỳnh còn là một tổ chức cường đạo nho nhỏ nữa hay sao? Nếu như nói lời này ở nửa năm trước thì căn bản không sai, nhưng sau khi nhận được cả một chi Trảm Mộng đại quân cùng với đại lượng vật tư cung cấp, thì việc đánh giá là một cái tổ chức cường đạo nho nhỏ hiển nhiên đã không còn thích hợp nữa. Cho đến nay thì thiên binh các của Tạ Đan Quỳnh về quy mô, về số lượng mà nói, chỉ sợ lúc này còn lớn hơn cả chi binh lực của Sở Dương hiện nay. Trừ phi như thế thì vô luận Nhũ Chỉ Chỉ nhân phẩm thế nào, nhưng tự thân bản lĩnh của hắn cũng là tương đối mới có thể ngoi lên vị trí thứ hai trong quân đội. Còn về phần lý do chiến bại ư, Mạc Vân Thiên chiến sự sở dĩ là càng ngày càng thấy hồ trường gõ trống, lý do lớn nhất cố nhiên là do Tạ Đan Quỳnh cùng Trảm Mộng quân, nhưng cũng không thiếu những nhân tố phụ. Những năm gần đây, dưới sự thiết huyết đè ép của Nguyên Thiên Hạn, ở Mạc Vân Thiên người có lòng bất mãn đã là không ít. Chỉ là trước kia có Mộc Thường Lan chấn giữ, Trảm Mộng quân của Mộng Vô Nhai thì đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, cho nên ít có người dám vọng động. Hiện tại Mộc Thường Lan đã bị là vứt xó không dùng tới, Trảm Mộng quân thì càng trực tiếp bị triệt tiêu phiên hiệu, còn có Mộng Vô Nhai cũng biến thành đồ phản nghịch, lực uy hiếp đã toàn bộ tản đi. Tạ Đan Quỳnh trắng trợn làm thành như vậy, danh tiếng nhất thời vô tận, cho nên tự nhiên sẽ có vô số người tụ tập đến đầu quân dưới trướng Đại Kỳ, hoặc là lý do chính nghĩa thì sẽ được ủng hộ. Vũ Trì Trì bị Nguyên Thiên Hạn chấp vấn thì lập tức gia tăng lực chiến đấu, nhưng đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ. Mà đối với việc Trảm Mộng quân xuất hiện trong hàng ngũ của Tạ Đan Quỳnh, Nguyên Thiên Hạn cực kỳ tức giận, sai người gọi Thường Mộc Thiên Lan đến mắng cho một trận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được chuyện này, nếu như không có Mộc Thiên Lan xuất lực, hơn nữa còn là đại lực xuất ra, thì Trảm Mộng quân vô luận thế nào cũng không thể toàn quân chạy sang hàng ngũ địch. Mộc Thương Lan trong chuyện này rõ ràng là có dấu hiệu tư thông với địch, ngay cả là vì giao tình trước kia thì cũng không nên làm như thế, quả thực không phải là việc mà một thần tử nên làm. Mà hôm nay thì Mộc Thương Lan đúng là có khổ không nói ra lời, thế sự khó lường, diễn biến quả là như vậy. Ban đầu khi mà cứu Trảm Mộng quân thì có người nào nghĩ ra được rằng Tạ Đan Quỳnh sau khi có được những người này, chẳng những không có bởi vì đại lượng nhân khẩu gia tăng mà biến thành gánh nặng, hơn nữa hắn còn đem Trảm Mộng quân toàn bộ thu vào cho mình dùng, hôm nay còn lấy những người này làm chủ lực đứng lên tạo phản. Bây giờ thì ván đã đóng thuyền, định cục đã định, Tạ Đan Quỳnh lại đem lá cờ tạo phản dựng lên công khai đối kháng với thiên đình của Mạc Vân Thiên. Điều này quả nhiên là ngay cả thần tiên cũng không cách nào dự liệu. Mà kể từ đó thì vô luận nói như thế nào, kết quả chính là Mộc Thương Lan thực sự phải gánh lấy cái tội danh này. Sự thật đã như thế thì bất kỳ giải thích nào cũng là vô dụng. Nguyên Thiên Hạn khí phát bạo nộ mắng to, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được mà đem người bạn cũ và cựu thần tử này một tát đánh chết, hay đem binh quyền của quân đội Mạc Vân Thiên toàn bộ chuyển giao cho Vũ Trì Trì, sau này không cho phép hắn hỏi tới bất kỳ quân vụ chính sự nào, triệt đầu triệt đuôi, quăng đó không dùng nữa. Cái này cơ hồ chẳng khác nào là đem Mộc Thương Lan bãi làm dân thường. Mộc Thương Lan bên này quan quân dưới trướng rối rít kháng nghị, nhưng sự thật gió mồn một trước mắt, vô luận là dụng tâm thế nào thì kết quả chính là như thế. Nguyên Thiên Hạn thờ ơ, cuối cùng quân đội toàn bộ thuộc về Vũ Trì Trì, đại quyền nắm giữ. Vũ Trì Trì dương dương đắc ý, hăng hái vênh mặt, hất hàm sai khiến, điều động binh mã toàn lực đi tiêu trừ Tạ Đan Quỳnh. Bị lệnh cưỡng chế bế môn, Mộc Thương Lan nhiều lần tự định giá thấy mình đúng là vẫn còn không đủ ngoan độc, hạ quyết tâm thực sự cùng Nguyên Thiên Hạn trở mặt thành thù. Mặc dù lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn, vẫn đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn thế lực của mình càng ngày càng bị chèn ép, tâm phúc ái tướng bị chuyển rời. Đối với cái này, Mộc Thương Lan chỉ thở dài thổn thức, chẳng lẽ thực sự muốn ép ta đi đến bước đường cùng sao? Nhưng một bước kia tội ác tày trời, ta vẫn là không dễ dàng đi lên được. Mỗi một ngày đều có thuộc cấp tâm phúc đầy máu đến cáo từ rồi rơi lệ mà chia tay. Đối mặt với ánh mắt của các huynh đệ trong dĩ vãng, Mộc Thương Lan lòng đau như cắt mà đành nhắm mắt không biết nói gì. Ta biết các người đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta không thể, thực sự không thể. Phản tặc ta làm không được. Vũ Chỉ Trì một lớp hành động này cả thảy đều điều động đại quân chia làm 10 đường với tổng cộng là 700 vạn đại quân, muốn cường thế tiêu trừ Tạ Đan Quỳnh, ý đồ một lần làm là khỏe cả đời. Ở trong khoảng thời gian này, toàn bộ phương vị bị đả kích thì địa bàn của Tạ Đan Quỳnh cũng lần lượt bị thu nhỏ lại và tổn thất càng ngày càng lớn. Dưới hình thức áp bách cực hạn này, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc khó có thể chịu đựng, quyết định bí quá hóa liều, lựa chọn thủ đoạn cực đoan giống như lúc trước. Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc mở ra thủ đoạn bí mật cuối cùng của mình, đó là khi hắn một lần bị đẩy vào tuyệt cảnh, thật bất ngờ tại một chỗ thượng cổ mật địa phát hiện ra một loại phương pháp có tên là chúng thần tá lực, rất đặc dị. Lợi dụng loại công pháp đặc dị này, hắn có thể lấy ra lực lượng của nhiều vị thánh nhân khác rót vào thân thể mình, để cho người thừa nhận tu vi ở trong thời gian cực ngắn tăng lên mười mấy lần. Loại công pháp này tác dụng cố nhiên là cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng rất bá đạo. Người thừa nhận, mặc dù có thể trong khoảng thời gian cực ngắn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng nó không phải là vĩnh cửu. Nếu không, đó thì cũng không phải là bí pháp mà đã là thần thoại mất rồi. Tác dụng phụ chính là sau mỗi một lần thi triển đều làm cho tất cả lực lượng mượn được ở trong một lần chiến đấu kia phải hoàn toàn phát tiết hết ra ngoài. Chỉ cần không cẩn thận lưu lại mảy may thì cũng sẽ bị công pháp này trong thời điểm tản đi, nháy mắt sẽ cắn trả mãnh liệt, không thể nghịch huyết xông lên, rồi toàn thân công lực nổ tung trong nháy mắt tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Đây không thể nghi ngờ là một môn thượng cổ cấm thuật vô cùng tà môn. Nhưng Tạ Đan Quỳnh đã bị buộc đến trình độ như vậy thì cũng không kiêng kỵ gì nữa mà ngang nhiên phát động chiêu này, hơn nữa hắn không chỉ làm một lần. Y theo bí pháp này, Tạ Đan Quỳnh gom lại 3.000 siêu cấp cao thủ, từ những người này tạo thành một mũi đao nhọn thanh thế không thể địch nổi. Mỗi lần chiến đấu đều là Tạ Đan Quỳnh dẫn dắt 500 người trong đó vọt vào trận địa địch và áp dụng chiến thuật đục mặc, mà 2.500 siêu cấp cao thủ kia chính là đối tượng để Tạ Đan Quỳnh thi triển chúng thần tá lực. 500 siêu cấp cao thủ được Tạ Đan Quỳnh đầu tàu gương mẫu, giống như phong ma cường thế, từ tiền trận của địch nhân giết ra một con đường máu, sau đó lại từ bên kia lần nữa đục lại, đập vào mắt chứng kiến chính là một con đường máu khác. Mỗi khi xung trận chỉ thấy được Tạ Đan Quỳnh là phô thiên cái địa bay múa, mang theo huyết quang giống như cuồng phong bạo vũ tràn ngập cả thiên địa. Trải qua chiến thuật này, mặc dù bên phía Tạ Đan Quỳnh đội ngũ cao thủ cũng vô lực tái chiến, nhưng đối với bên bộ đội mà gặp phải công kích như vậy, căn bản cũng là chiến tâm hỏng bét, trận hình tan nát. Tạ Đan Quỳnh bên này liền cho đại quân che trời lấp đất giết qua, tựa như dễ như trở bàn tay. Đối với chiến thuật này của Tạ Đan Quỳnh, bên đối phương hoàn toàn không biết gì, nên Vũ Trì Trì cùng với chúng tướng dưới trướng hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Chú thần tá lực, lai lịch của nó, những người này tự nhiên không hề biết. Thứ hai, mọi người mặc dù đều có chút thủ đoạn liều mạng tỉ như linh nguyên giải thể đại pháp hay tự hủy để phá giải, vân vân và mây mây, nhưng chỉ cần không phải bị vây đến tình trạng sống chết ngay trước mắt thì người nào dở hơi lại đi liều mạng chiến đấu như vậy. Vũ Trì Trì lại càng là người quý trọng tính mạng của mình, cho nên tự nhiên sẽ không làm việc xuẩn ngốc như vậy. Về phần thủ hạ tướng quân của Mộc Thương Lan, mặc dù người người đều có huyết khí trì dũng, không tiếc là đánh một trận, nhưng hôm nay đang nằm dưới trướng Vũ Chỉ Chỉ, ai nấy bản thân đã cực kỳ không thoải mái và không cam lòng. Người của hắn cũng không chịu liều mạng thì chúng ta tại sao phải liều mạng đối phó với đồng đội cũ là Trảm Mộng Quân, thật coi chúng ta là đồ ngu ngốc cả sao? Sau khi Tạ Đan Quỳnh vứt mạng liều chết, tình huống cuối cùng mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng mọi người trong lòng cũng hiểu, thủ đoạn liều mạng có lẽ hữu dụng nhất thời, hơn nữa là thánh nhân cao thủ liều mạng thì đó tuyệt đối là hữu dụng, hiệu quả rất cao, nhưng cái này thủy chung sẽ không phải là một kế sách lâu dài. Sự tình một khi phát triển đến trình độ mà Tạ Đan Quỳnh không chống đỡ được thì lúc đó Thiên Minh Các vừa mới phát triển lớn mạnh vẫn sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù biết rõ kết quả như thế và đã có thể dự chủ, nhưng Tạ Đan Quỳnh bên này cũng không có làm gì được, dưới mắt hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Ở trong khoảng thời gian này, trừ các đại thiên địa mở rộng vô hạn đuổi giết và đại quân của Mạc Vân Thiên quy mô thanh thế to lớn bình định ra, còn có những chuyện tình khác lặng lẽ có thể cao hứng. Sự kiện này mới chính thức mang đến cho Cửu Trọng Thiên Khuyết sự kinh khủng nhất, không phải là sự khủng hoảng và tai nạn nhất, đó chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết đã thực sự xâm lấn. Ở trong các thiên địa cũng lục tục xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói thật thì lúc vừa mới bắt đầu cũng không ai quá mức để ý đến những thứ này, dù sao Cửu Trọng Thiên Khuyết diện tích lãnh thổ thực sự quá lớn, mà những nơi bị thiên ma tàn sát căn bản là rất xa xôi, tin tức bế tắc không truyền ra được. nhưng theo thời gian kéo dài thì tin tức tương quan tích lũy ngày càng nhiều, rốt cuộc đưa tới việc chính phủ phải coi trọng để triển khai điều tra. Vừa điều tra thì trong nháy mắt đã đưa tới sự khủng hoảng. Đập vào mắt có thể thấy được là mắt thấy có thể là một cái thôn hoặc một cái trấn bị tàn sát hoàn toàn. Tất cả mọi người đợt phút này đột nhiên đều biến thành xương trắng, sinh cơ hoàn toàn không có. Ngay cả hoa cỏ cây cối cũng biến thành màu đen, vừa chạm vào liền tan ra thành tro bụi, khiến mọi người nhìn thấy đều nặng trịch trong lòng. Tất cả mọi người đều ý thức được một việc, mà họa đã tới. Có nhiều chỗ đã có người, có thế lực bắt đầu tự phát tổ chức để tiễu trừ thiên ma, nhưng kết quả hoàn toàn không có thu hoạch. Ngược lại, dấu mết của thiên ma tàn sát bừa bãi ngày càng lớn lối, ngày càng không chút kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, cả tiên khuyết tin đồn nổi lên bốn phía. Thượng cổ thiên tài tái nhập, vực ngoại thiên ma thực sự đã xâm lấn rồi. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy nơi bị tàn sát bừa bãi, cảnh tượng quá thê thảm, mịt mờ cả ngàn dặm, không thể nói nổi. Nghe nói chung quanh thành thị của chúng ta cũng đã xuất hiện tung tích của thiên ma, xem ra kiếp nạn của cửu trọng thiên quyết rốt cuộc đã đến một lần nữa. Không biết bên quan phương của thiên đình lúc nào thì mở ra hành động diệt ma đây, cứ phải lo lắng đề phòng như vậy thì làm sao sống được. Chính là như vậy, thiên ma một ngày chưa trừ diệt thì trong lòng ta còn bất an. Ở tại cửu trọng thiên quyết, cơ hồ tuyệt đại đa số địa phương đều đang lưu truyền một loại ngôn luận như vậy. Có người thậm chí còn miêu tả rất chi tiết, giống như thể họ tận mắt trông thấy. Các nơi quan phủ, tất cả cũng là rối rít hướng về hoàng đô để trình báo. Bổn địa xuất hiện tung tích của thiên ma, làm như thế nào đây? Tại cửu trọng thiên khuyết hiện tại, nào là những người bị đuổi giết, rồi các loại tiễu trừ, các loại ma hoạn, các loại làm phản, làm cho tình huống hoàn toàn trở thành hỗn loạn như một nồi cháo sôi, hơn nữa còn là một nồi cháo sôi, hồ đồ. Ở cửu trọng thiên đại lục xa xôi, lúc này ở Thượng Tam Thiên chấp pháp thành, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu vẻ mặt im lặng nhìn bé con trước mặt, hai vợ chồng trên mặt đều có chút kinh luyến quấn quýt. Cái tiểu tử trắng ngần này thực tự là quá chọc người ta, nhưng mà da mặt này làm sao so sánh với cha của hắn còn muốn dày hơn đây, làm sao có thể đẻ ra được và làm sao lớn lên được. Đang đứng trước mặt hai người là một tiểu hài tử chừng 4-5 tuổi, hắn đang đứng nghiêm túc. Một đôi con người cổ lỗ chuyển động, mang theo vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, nụ cười chân thành, khom lưng hành lễ. Tham kiến nhạc phụ đại nhân, tham kiến nhạc mẫu đại nhân. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nghe vậy đồng thời rên rỉ một tiếng, động tác đều thời là cùng nhịp đưa tay vỗ trán. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của nữ nhi bảo bối nhà mình, Nguyệt Tiểu Điệp. Hai vợ chồng đã trải qua nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được một mụn con ruột của chính mình, làm sao có thể không thương yêu. Tự nhiên là bọn họ vì nữ nhi bảo bối mà tổ chức sinh nhật vui vẻ. Vì chuyện này mà hai vợ chồng thậm chí đem tất cả công việc giao cho đệ ngũ Khinh Nhu, sau đó gấp gáp trở về và cự tuyệt bất luận thọ lễ của kẻ nào, chỉ muốn một nhà ba người mang theo hài tử để hưởng cái phúc thiên luân chi nhạc, tận tình du lịch. Nơi nào nghĩ đến là người một nhà đang cùng nhau hòa hòa mỹ mỹ, vui vẻ chơi đùa thì lại có khách không mời mà đến. Hơn nữa khách không mời này lại là một đứa mà ngay cả hai người mình cũng không đắc tội được, đó là con trai của Sở Dương. Nói đến đứa con trai bảo bối này của Sở Dương thì Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đều nhức cả đầu, thật sự là nhức đầu. Ban đầu hai người đã từng nói đùa là muốn cùng với Sở Dương kết làm thân gia. Khi đó thì hài tử còn chưa ra đời, ai biết được là nam hay nữ, dĩ nhiên là nói giỡn một câu cho vui. Nhưng tiểu tử này lại tin là thật, hoặc là hắn cố tình tin là thật. Trong 2 năm nay chỉ cần hắn rảnh rỗi là không ngừng chạy sang đây, chỉ cần trở về nhà bà nội tất nhiên sẽ thuận đường đi tới Nguyệt gia một lần. Hơn nữa mở miệng một tiếng là nhạc phụ đại nhân, mở miệng một câu là nhạc mẫu đại nhân, và mở miệng một tiếng là lão bà của ta. Điều này làm cho Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu cơ hồ hỏng mất. Đây chính là lời ban đầu của đại nhân các người nói mà, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, Tiểu Điệp chính là lão bà của ta, đại nhân các người nói rồi cũng không thể là không tính toán gì hết à. Khi tiểu tử này lần đầu tiên nói những lời này, Phong Vũ Nhu chỉ cho rằng là trẻ nhỏ nói chuyện, không hề cố kỵ, khi đó con gái của mình mới có 5-6 tháng tuổi mà thôi. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, tên tiểu tử này liền từ đó quấn quýt chặt lấy. Tiểu tử mới 4-5 tuổi lại mở miệng một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu bị hắn làm cho hỏng mẹ nó đầu. Vấn đề là phía sau gia hỏa này còn đi theo cả một quốc sư của hắn tên là Ninh Thiên Nhai. Khục khục, Tiểu Thiết Dương. Ban đầu khi nói chuyện đó thật ra chỉ là đùa một chút thôi, không có tính toán gì hết. Phong Vũ Nhu ho khan 2 tiếng nói, các người còn nhỏ, không hiểu chuyện. Vậy thì không được, Tại sao có thể không tính toán gì hết chứ? Đại nhân vật như các ngươi, lời nói ra há có thể như gió bay, há có thể đổi ý được sao? Ở phía đối diện, tiểu tử trắng ngần kia liên tục lắc đầu. Là lão bà của ta rồi, ăn quỵt làm sao được? Hôm nay là sinh nhật lão bà của ta, ta là đến dự sinh nhật đây mà. Đây là vương miện hoàng hậu của đế quốc, chính là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho lão bà của ta. Tiểu tử kia vẻ mặt chân thành nói, nếu đã là lão bà của ta, sau này thì nhất định là hoàng hậu. Về phần những phi tử kia, khẳng định sẽ không có được đãi ngộ này, đây cũng là thứ tốt độc nhất. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu vẻ mặt khó hiểu, một chán đầy lửa giận, suốt chút nữa sẽ bạt tai chào hỏi. Người nhà cái tiểu tử vô liêm sỉ, mới có tí tuổi đầu như vậy, lại còn muốn có những phi tử khác nữa sao? Bên kia tiểu La Lị đồng dạng như băng tuyết khỏa ái đã qua một tiếng, hai mắt sáng lên nhào tới, đây là cấp cho ta hả, thật là đẹp. Tiểu tử rụt tay lại nói, ai nha, hiện tại lại không muốn cho người nữa. Bà người mẹ người không muốn để người làm vợ ta, cái này chỉ có vợ ta mới có được thôi. Qua, wow. Tiểu La Lị đặt mông ngồi xuống đất khóc lên nói, ta phải có cái này, ta phải có, ta thích, ta muốn làm vợ tiểu Dương ca ca, ta muốn làm vợ tiểu Dương. Bà bà, mụ mụ, các người nếu không đồng ý ta liền khóc chết ở chỗ này. Ô, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu, hai người con người chừng đến cơ hồ muốn rớt xuống đất. Hai vợ chồng rõ ràng là nghe thấy tiếng cái cằm của mình nện xuống mặt đất, côm cốp, khục. Ninh Thiên Nhai rốt cuộc nói, ta nói, hai người các ngươi còn do dự cái gì? Khó có được bọn nhỏ tình đầu ý hợp, hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, quần anh tụ hội. Một câu nói làm cho Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu nhiều năm qua vốn rất kính trọng Đinh Thiên Nhai, nay cũng biến thành khinh bỉ. Gia hỏa này ngươi nói nhảm cái gì vậy? Cái gì gọi là khó có được bọn nhỏ tình đầu ý hợp, hai nhỏ vô tư? Nói vợ chồng chúng ta hai người giống như là gậy đánh uyên ương vậy. Nhưng vấn đề là bọn nhỏ tình đầu ý hợp, chúng mới chỉ có 2-3 tuổi, 4-5 tuổi mà thôi, bọn chúng hiểu được cái chó gì? Coi như là thanh mai trúc mã, vậy thì cũng phải qua mấy chục năm nữa mới định đoạt được chứ. Ninh Thiên Nhai nhà ngươi sống đã mấy vạn năm, sống lâu quá cho nên đầu hỏng rồi sao? Loại lời nói không biết xấu hổ này mà ngươi cũng phọt ra khỏi mồm. Mặt sát lương tâm, nói chuyện rất thoải mái phải không? À, nhưng nên nhìn xem sau này duyên phận ra sao. Nguyệt Linh Tuyết khó khăn lắm mới nặn ra được một câu, còn Phong Vô Nhu thì lại mang theo vô hạn khinh bỉ nhìn Ninh Thiên Nhai, nhất thời làm cho vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này mặt mày đỏ thẫm lên suy nghĩ. Mới vừa rồi những lời đó thật sự là có chút mạt sát lương tâm, vấn tâm hổ thẹn. Trải qua sự cho phép thì hai tiểu tử này cũng mặc kệ chuyện xa xôi mà mặt mày hớn hở bám lên nhau. Lão bà, đến đây, ta dẫn người đi nhìn thứ tốt. Lão bà, nha, xem một chút đi, cái này, à, ngươi nhìn kìa, ách, trời ạ, lão bà, ngươi không nên tiểu trên người của ta, cứu mạng a. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đúng là miệng oai mất tà. Không nghĩ tới nữ nhi của mình lúc này mới có 2 tuổi đã biến thành lão bà của người ta. Nha, sau này nhìn thấy Sở Dương cần phải hỏi một câu, người giáo dục hài tử nhà ngươi thế nào vậy? Sao lại đem con ngươi dạy thành cái đồ yêu nghiệt như thế? Người ta là anh hùng hảo hán, ngươi là phong lưu với hậu cung phi tần, cũng quá xấu xa. Sở Dương thì tự nhiên không biết con của mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục xa xôi làm ra chuyện tình kinh thiên động địa như thế, vì giờ khắc này hắn cũng đang lâm vào một mảnh bể đầu sứt chán nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên, chuyện này thật ra dường như cũng không có gì quá phiền lòng. Thực lực thiên binh các không ngừng phát triển, đầu người càng ngày càng đông, cơ hồ lấy thái độ của quả cầu tuyết càng ngày càng lớn mạnh, mà theo linh dược được sản xuất hơn nữa với sự huấn luyện tàn khốc. Thực lực tăng tiến coi như mỗi ngày ngàn dặm, nhân số đột phá cũng càng ngày càng đông. Có thể nói như vậy, hiện tại Sở Dương ở trên tay có tới mấy trăm vạn nhân mã, coi như là thiên ma kéo đến, đưa bọn họ ra chiến trường cũng có thực lực tương đối khá rồi. Mặc dù so với cao thủ thiên ma thì dường như vẫn không bằng, nhưng muốn đối phó với quân đội bình thường của thiên ma thì cho dù không phải thắng ổn cũng là có nắm chắc. Nhưng yêu cầu của Sở Dương chính là phải thắng dễ như trở bàn tay, cho nên bây giờ đối với thực lực tiến bộ hắn vẫn tỏ vẻ không hài lòng, một mực thúc giục huấn luyện không ngừng. Mà chuyện để cho hắn nhức đầu nhất chính là bốn nữ nhân kia. Kể từ khi Mạc Khinh Vũ tới đây gia nhập, mấy người phụ nhân này lại xảy ra minh tranh ám đấu với nhau. Theo Sở Dương tưởng tượng trước đó thì đây mới thật là chuyện tốt. Phải rồi, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Xuyến Thiến thì đã sớm tiếp nhận nhau, hơn nữa còn sớm kết thành đồng binh công thủ. Tối trọng điếu là hai nàng cũng rất đại độ và vô cùng hiểu chuyện. Ngoài ra còn có một chút trọng yếu hơn là hai nàng lúc trước đã từng thương lượng qua việc muốn nhận thêm tỉ muội mới, bởi vì hai nàng có một loại cảm giác không thể chịu được việc bị Sở Dương thảo phạt dày vò. Gia hỏa này chính là một đầu súc vật. Mạc Khinh Vũ trời sinh thông tuệ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, đối với mình thì luôn luôn là ngàn keo trăm thuận, tin tưởng chắc chắn là nàng không biết ghen. Về phần Tử Tà Tình thì đại nhân phải có đại lượng, hẳn sẽ không để ý đến những chuyện này. Từ những suy nghĩ đó làm cho Sở Ngự Tọa trong lòng có sự ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, thậm chí hắn bắt đầu tính toán để làm sao cho chúng nữ bắt đầu thị tẩm hắn. Mỗi lần nghĩ đến sự sung sướng mà Sở Dương lại phát ra một trận cười như là sói đêm kêu trăng, rất có là tâm tưởng của một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng một chuyện vô tình đã làm mộng đẹp của Sở Dương hoàn toàn bị tan vỡ. Nữ nhân thủy chung vẫn là nữ nhân, sao có thể không ăn giấm chua được. Ghen tuông đã là một thiên phú không thể tránh, cùng với sự hâm mộ và đố kỵ tuyệt đối sẽ không thiếu. Thực tế làm cho Sở Dương chân chính cảm nhận được là bất kể nữ nhân có tình cảm với nhau tốt thế nào, lúc bình thường tỉ tỉ muội muội thì gọi nhau rất thân mật, nhưng chỉ cần khi đối mặt với vấn đề tình yêu thì nữ nhân nào mà không ăn giấm chua. Nữ nhân không ăn giấm chua trên cõi đời này tuyệt đối là không có, hoặc có thể nói là nhất định không tồn tại. Nữ nhân mà không ăn giấm chua, đây là một cái ngụy mệnh đề. Khi gặp mặt ban đầu, sau một phen vui mừng, Mạc Khinh Vũ mơ hồ lộ ra một chút thương tâm địch ý, mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Tiến Thiến lộ ra sự đề phòng rất rõ ràng. Tử Tà Tình ngoài mặt tỏ vẻ không có gì liên quan tới mình, nhìn có chút hả hê, nhưng loại phong phạm cao cao tại thượng của đại tử, nàng làm sao cũng không chịu để xuống, tỉ như lần này cùng nhau ăn. Tử tỉ tỉ, ngươi nên ăn nhiều một chút thịt đi, nếu quá gầy thì Sở Dương sẽ không thích đâu. Mạc Khinh Vũ híp đôi mắt to ân cần gắp một miếng thịt đưa tới. Đúng vậy à, tỉ tỉ tỉ làm sao cũng nên giống như Khinh Vũ ấy, phải đầy đặn mới coi là hợp lệ. Ô Thiên Thiến ôn nhu nói. Muốn mập làm gì, nếu thực sự biến thành con heo nhỏ đầy đặn qua đầu, chẳng phải là muốn cũng như là Thiến Thiến phải đi bận rộn giảm cân sao? Tử Tà Tình cười giỡn, ngay cả Ô Thiến Thiến cũng công kích. Ta bên này ngày ngày loay hoay chân không chạm đất, ăn nhiều cũng mập không nổi, chân chính là buồn cho người ta thôi. Thiết Bổ Thiên ưu nhã nhấp một ngụm rượu rồi ha hả cười một tiếng. Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiến Thiến đồng thời tức đến sắc mặt đỏ bừng lên. Phàm là loại chuyện này dường như bình thường thôi, nhưng kỳ thực nó không bình thường. Bốn nàng ngoài mặt thì hòa hợp êm thấm, người khỏe mạnh ta cũng tốt, nhưng trên thực tế là ngấm ngầm đả kích. Từ dáng vẻ bề ngoài, khí chất, tu vi, thân thể, trọng lượng, các phương diện đều cạnh tranh hay đả kích người khác, qua đó đã hiển lộ bản thân một cách rõ ràng. Từ lông mày, ánh mắt, kiểu tóc, khí chất, rồi lỗ mũi, vành tai, khóe miệng, màu da, cổ, ngực, eo, mông, mãi cho đến cả chân, vân vân, tỉ mỉ các phương diện đều ganh đua, xem lông dài hay ngắn. Bao gồm người nào là bả vai hay mắt đẹp nhất, tất cả đều có thể đưa ra căn cứ chính xác, nói có sách, mách có chứng, biện luận không ngừng, thậm chí còn vạch ra cho nhau xem. Thường thường ầm ĩ cuối cùng lại phải kéo Sở Dương tới phân xử. Sở Dương, ngươi nói một chút có phải đạo lý là như vậy hay không? Ngươi, Sở Dương, ngươi nói một chút ta có phải cái dạng kia hay không, có đúng hay không hả? Không sai chứ. Mỗi lần như vậy Sở Dương đều là đầu đầy mồ hôi, ho khan, đưa ánh mắt tội nghiệp cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của mỗi người, mà như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Có thể nói như thế nào đây, tán dương một người khẳng định sẽ đắc tội với ba người còn lại, trước mắt bốn người này ai cũng không dám đắc tội à. Vạn bất đắc dĩ Sở Dương vô kế khả thi, không thể làm gì khác hơn là gãi đầu nói khục khục hừ hừ, nữ nhân thật là đáng sợ. Chỉ là mấy người phụ nhân tranh giành tình nhân mà từng cái khuôn mặt ôn nhu nhìn mình, trong ánh mắt mỹ lệ sâu trong con người lấp lóe hàn quang lạnh lẽo, từng đôi mắt đều không một tiếng động. Người dám nói ta xấu, ta không đúng, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi. Sở Dương đầu to như cái đấu, thân thể run lên không biết làm như thế nào. Thương thiên đại địa à, cứu mạng. Sở Dương trong lòng kêu rên, đem tâm sự hoàn toàn quy kết cho ba chữ kia. Trước kia làm sao ta lại không có phát hiện ra mấy cô bé con này đáng sợ như vậy chứ? Nếu là một người trong đó mặc quần áo mới vào, tất nhiên sẽ có ba người kia xách xách luồn miệng than thở. Nha, Sở Dương, ngươi nhìn xem, Thiến Thiến hôm nay thật là xinh đẹp có phải hay không? So với ta có xinh đẹp hơn không? Chính là như vậy, Thiến Thiến tỷ hôm nay là quốc sắc thiên hương, mấy người chúng ta là dòng chi tục phấn có phải hay không? Người nói Sở Dương nên trả lời thế nào đây? Gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không xong, hết lần này tới lần khác không nói lời nào thì cũng không được. Làm sao có thể, ngươi câm hả, mau nói đi. Chính là như vậy, cứ đúng sự thật mà nói, chúng ta không để ý đâu, chúng ta sẽ không trách ngươi. Chính là. Sở Dương trong lòng kêu lên, ta nếu thật tin các ngươi thì mới là thấy quỷ. Thà rằng tin rằng cõi đời này có quỷ, chứ không thể tin tưởng nữ nhân há mồm nói lời này nha. Bất quá những thứ này mới chỉ là những sự tình nhỏ mà thôi, chân chính muốn chết người vẫn là vào thời điểm buổi tối. Sở Dương, tối nay ngươi đi theo hai vị tỷ tỷ kia đi, ta có chút mệt mỏi. Sở Dương, tối nay ngươi đi theo Khinh Vũ, Hào Hào mà hàn huyên một chút đi, các người đã lâu không gặp rồi, đi đi. Chính là như vậy, Sở Dương, ngươi nghe ta đi. Ôn nhu như thế, chân thành với nhau mà suy nghĩ như thế, cho nên Sở Ngự Tọa vào buổi tối chính là bi thúc, ngồi dưới gốc cây nhìn trăng sáng mà than ngắn thở dài, chân chính cũng không dám đi. Cuộc sống như thế này thật lòng không cách nào trải qua được. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, buồn rầu chí cực. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, buồn rầu chí cực. Sau khi Mạc Khinh Vũ tới, Sở Dương còn đang ôm mộng đẹp là trong khoảng thời gian này thật lâu rồi không được bữa nào no nê. Bây giờ cuối cùng có thể ăn no một lần rồi sao? Hắn đâu có nghĩ đến là ngay cả là nửa bữa cũng không có, thành ra ngày ngày đói bụng. Mắt thấy ai nấy cũng đều là người nghiêng thùng đổ nước, rung động lòng người, tuyệt sắc dây nhân, nhưng vấn đề không là ăn không được, chứ đừng nói là ăn cả bốn người. Cuộc sống như vậy liên tục trải qua mấy tháng, Sở Dương cơ hồ đã muốn nổ tung, mà mấy người phụ nhân kia vẫn không ngừng tranh đấu. Tu vi, ta muốn khổ luyện, vượt qua ngươi. Trang phục, ta cũng muốn vượt qua ngươi. Năng lực xử lý công việc, ta một điểm cũng không thể kém ngươi được. Những phương diện khác, ta cũng muốn mạnh hơn ngươi. Cái loại minh tranh ám đấu này làm cho Sở Dương cực kỳ nhức đầu, lựa chọn duy nhất cũng chỉ là mắt không thấy thì tâm không phiền, cho nên hắn liền đến chạy huấn luyện, ngày ngày tự coi mình là binh lính mà huấn luyện chết đi sống lại, ít nhất thì cũng không cảm thấy cực khổ như vậy. Hết lần này tới lần khác làm cho hắn phát không nổi hỏa khí là bốn nàng mặc dù tranh đấu với nhau nhưng lại có tình cảm thực sự rất tốt. Chỉ cần Sở Dương không ở bên cạnh là mọi người lập tức biến hóa nhanh chóng, liền biến thành hảo tỉ muội, không có gì phải giấu nhau. Nhưng chỉ cần Sở Dương ở chỗ này, như vậy mùi vị tức thì biến thành khẩn trương. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Sở Ngự Tọa tự nhận mình coi như là thông minh tuyệt đỉnh, bất kể là tâm tư hay võ công của hắn đều là nhất lưu. Nhưng đối với tình huống trước mắt thì vẫn là thúc thủ vô sách, hết đường xoay sở, không thể làm gì được. Đúng lúc này thì Miêu Nị Nị mang theo cao thủ của Miêu tộc chạy tới gia nhập vào liên minh, nghe nói về quân cảnh của Sở Dương mà nghĩ kế cho hắn. Đánh, nhằm từng người mà đánh. Gậy gộc làm ra hiếu tử, gậy gộc làm ra hiển thê, phải dùng vũ lực, nhà thì phải có nóc. Miêu Nị Nị sáu sợi dây mép hưng phấn lay động, liều mạng đưa ra chủ ý thiêu thối này. Gia hỏa này hiển nhiên đối với việc lúc trước Sở Dương hãm hại hắn vẫn còn canh cánh trong lòng. Hôm nay có được cơ hội, hắn không hết sức hủy hoại ngươi thì không dừng lại. Sở Dương liếc hắn một cái. Ngài cái loại tiên thiên tính cách sợ lão bà như ngươi còn dám đưa ra chủ ý như vậy, sao ngươi không đi đánh Miêu Tiểu Lại thử xem? Cúc Hoa Vương Đào Lý Quan Ngư liền nghĩ kế nói, ngươi tòa đại nhân, hoặc là có thể đi theo các nàng nhiều hơn, tán tỉnh, dài sau, trò chuyện. Liệt nữ sợ nhất là triền lang, tục ngữ có nói, chân thành tới kiên định, tục ngữ lại nói, là nữ nhân thì cần phải bám theo, tục ngữ cứ nói, nữ nhân cứ dụ dỗ là được, tục ngữ còn nói, nữ nhân là cần được cưng chiều. Sở Dương rất không khách khí giơ lên ngón tay giữa, người nói những thứ tục ngữ này còn không bằng một cái rắm. Kiếp nạn thần hồn tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng xuống nghĩ kế cho Sở Dương. Tiểu tổ tông, thật ra thì cái vấn đề này rất dễ giải quyết, mấu chốt là người chưa chân chính. Làm gì với nàng kia, chỉ cần ngươi thành công đem các nàng tập trung trên một cái giường thì... Ngươi nhà, mau cút đi cho ta. Sở Dương lại chỉ một ngón tay ra cửa, kiếp nạn thần hồn tức thì bỏ chạy chối chết. Đạo lý dễ hiểu như vậy Sở Dương há có thể không biết, nhưng lấy tình huống bây giờ đem cả bốn nữ nhân này lên một cái giường. Cái ý nghĩ thì rất mỹ diệu nhưng thực hiện thì thực sự quá khó khăn. Làm như vậy thì kết quả duy nhất chính là cái giường này coi như có làm bằng tinh thần cương thì cũng sụp đổ trong nháy mắt. Sở Dương cảm giác như tóc mình đã bạc đi mất mấy sợi. Lão bà thì nhiều mà lại còn có nửa số vẫn chưa đụng vào được. Điều này thực sự là một chuyện hao tâm tổn trí. Một đêm này Sở Ngự Tọa đại nhân thực sự nhịn không được. Lúc nửa đêm phát huy ra công phu khinh công siêu phàm thoát tục. thừa dịp đêm đen không trăng không sao tiềm nhập vào phòng của Tiết Bổ Thiên, chuẩn bị cùng nữ hoàng bệ hạ tham khảo một chút về đại sự nhân sinh. Nếu như vận khí tốt, hoặc là có thể sinh thêm cho Tiểu Thiết Dương một đệ đệ hay một muội muội gì đó. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là ước mơ trước kia của mình nay lại hiện ra ngay trước mắt. Thiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến, bốn đại mỹ nữ đang ở trên giường của Thiết Bổ Thiên dạ đàm. Bốn mỹ nhân đồng sàng, nguyện vọng này rốt cuộc sắp thực hiện được. Chỉ bất quá suy nghĩ kia của Sở Ngự Tọa căn bản không có chân chính trở thành hiện thực. Sự thật là một đêm này Sở Diêm Vương bị bốn người liên thủ đánh cho một trận, cơ hồ là biến thành cái đầu heo phải chật vật chạy trốn. Phía sau vẫn còn truyền tới thanh âm của bốn nàng cười duyên, còn Sở Dương thì bi phẫn không dứt. Người nói các người tình cảm tốt với nhau như vậy, nhưng lại phải ở trước mặt ta đánh ghen, không cho ta đụng vào. Tâm lý của nữ nhân thật sự khó mà lần ra đầu dây mối nhợ. Thật ra thì đây là một câu nói nhảm tiêu chuẩn, cho dù là trí giả bậc nhất thì cũng sẽ không suy đoán được lòng dạ của phụ nữ. Cứ như thế liên tục 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng trôi qua, Sở Dương từ đầu tới đuôi cũng chỉ bắt được một lần cơ hội ăn trộm của Ô Thiến Thiến một hồi. Hơn nữa ngày thứ hai Ô Thiến Thiến đã bị tam nữ kia hợp nhau tấn công, suýt chút nữa thì ngượng đến ngất đi. Có vết xe đổ phía trước, Thiết Bổ Thiên đối với Sở Dương canh phòng nghiêm ngặt gần như tử thủ, mà Khinh Vũ cũng thế. Tử Tà Tình thì càng không, chỉ cần Sở Dương dám tới, đại tỷ nàng dám tiếp chiêu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là Sở Dương đánh thắng được nàng. Vấn đề là Sở Dương có thể sao? Kết quả là Sở Dương liền như nổi điên mà luyện công, trở ngại lớn nhất là Tử Tà Tình phải nhanh chóng bắt được. Về phần Mạc Khinh Vũ, nói thật hiện tại Sở Dương thật tâm chưa muốn ăn ngay. Mạc Khinh Vũ giống như một giấc mộng đẹp nhất trong lòng Sở Dương, chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm, một khi bể nát thì giấc mộng không còn lãng mạn nữa, cho nên Sở Dương quyết định bắt Tử Tà Tình trước. Nhưng cực kỳ bất đắc dĩ chính là thủ đoạn vô lại của Tử Tà Tình quá sắc bén tới cực điểm. Chiêu này vừa xuất ra Sở Dương vốn đã không phải là đối thủ, thường thường chỉ bị một cái ưỡn ngực làm mất hết cả thượng phong, và Sở Dương nháy mắt biến thành cái bao cát. Sở Dương vô số lần mặt sưng vù từ trong viện nổi giận đùng đùng đi ra, cước bộ như gió mà bỏ đi. Hắn hiện tại có một loại suy nghĩ mãnh liệt, thật muốn đem tất cả thiên địa huyền hoàng quả còn lại ăn tất, sau đó đem Tử Tà Tình hoàn toàn áp chế, làm cho nàng không có cơ hội, không có đường sống để thi triển cái đại chiêu vô lại chết tiệt kia. Đáng tiếc chính là thiên địa huyền hoàng quả mỗi người chỉ có thể ăn một quả thôi, hơn nữa hiện tại số lượng không còn nhiều nữa. Trừ số để lại cho các vị huynh đệ mỗi người một quả thì trước mắt đã không còn có mấy. Sở Dương cũng không muốn lãng phí nó ở trên người mình. Mình lúc trước đã ăn một quả rồi, ăn nhiều vào có tác dụng gì đâu. Cho nên Sở Dương không khỏi nổi lên chú ý đến những trái cây màu đen kia. Trái cây màu đen này tổng cộng lại chỉ có 5 quả. Nó không có bất kỳ mùi thơm nào, không có gì đặc biệt, cũng chỉ có mỗi bộ dáng tròn căng, tựa như một quả mận, nhưng đen xì. Nhưng Sở Dương lại biết trái cây màu đen này không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa uy năng chỉ sợ còn hơn nhiều lần so với thiên địa huyền hoàng quả. Bởi vì mấy trăm quả thiên địa huyền hoàng chẳng qua là đặt ở phía bên ngoài, mà 5 trái cây này lại đặt ở vị trí tận cùng bên trong, vị trí trọng yếu. Vị đại năng kia khi tặng trái cây nếu đã an bài như vậy, thì làm sao lại có thể không có một tầng hàm nghĩa nào đó cơ chứ? Người nào lại đem một gốc nhân sâm mấy trăm vạn năm để bên ngoài và đem một gốc vô giá trị bỏ vào giữa đông đảo số nhân sâm đó? Đây không phải là thiểu năng thiếu não sao? Mà người kia đâu có chỗ nào giống một người thiếu não, hiển nhiên là không. Nếu đó không phải như vậy thì trái cây màu đen này tác dụng như thế nào, còn phải hỏi nữa sao? Sở Dương hiện tại lo lắng nhất là lấy tu vi trước mắt của mình liệu có thể bị trái cây màu đen này làm cho nổ tung hay không. Cái suy nghĩ này tuyệt đối là rất thực tế. Lấy suy đoán của Sở Dương đối với loại trái cây kia thì uy năng trong đó vô cùng có khả năng gấp 10 thậm chí là hơn nhiều so với thiên địa huyền hoàng quả. Mình trước mắt mặc dù đã đạt đến tầng thứ của thánh nhân cường giả, còn có cả kiểu trọng tiên thần công phụ trợ, nhưng chưa chắc có thể chịu được. Một khi nếm thử mà thất bại thì hậu quả không phải là chuyện nói chơi. Còn có một điều nữa chính là hiện tại tu vi của mình tiến cảnh thực sự là hơi nhanh một chút, rất cần phải củng cố, cho nên lúc này hắn mới liều mạng hành hạ mình. Không chỉ như thế, ngay cả đám người Tử Tà Tình mà Khinh Vũ Đàm Đàm cũng không ai là lười biếng cả. Nếu tại lúc này mà tùy tiện phục dụng trái cây màu đen, vạn nhất đem cảnh giới thoáng cái xông tới, như vậy thì kết quả sẽ là như thế nào đây? Đi tới thì dễ dàng, nhưng rút lui là chuyện căn bản cực khó. Nếu là nói như vậy thì trong đời mình sẽ không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Cho nên Sở Dương trong lòng thực sự vô cùng quấn quýt. Cứ liên tiếp như thế mấy tháng, Sở Dương cơ hồ hoàn toàn là không ngủ không nghỉ, ngâm mình trên sân huấn luyện. Người tài đại nhân trong khoảng thời gian này điên cuồng tôi luyện, làm cho thiên binh các trên dưới cao tầng cũng khiếp sợ không dứt, và không nói hai lời trực tiếp kéo đám người Mộng Vô Nhai bắt đầu đối luyện. Lúc mới bắt đầu thì Sở Dương vẫn là đơn đả độc đấu, đừng xem tu vi của hắn chẳng qua là thánh nhân sơ cấp, Mộng Vô Nhai thì đã đột phá lên trung cấp, nhưng nếu không phải hắn có vài chục vạn năm gọi là kinh nghiệm đánh nhau thì chưa chắc có thể ứng phó được với Sở Dương. Bất quá cũng chính bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên mấy ngày đầu thật đúng là đem Sở Dương thao luyện mấy lần. Nhưng qua vài ngày, Mộng Vô Nhai đã bị Sở Dương thu thập không sai biệt lắm. Mộng Vô Nhai là ai? Vừa thấy tình hình không đúng vội vàng dừng tay. Thao luyện người thì rất thoải mái, nhưng bị người ta thao luyện thì rất khó chịu. Sở Dương rất sung sướng, một người sợ không phải là đối thủ, không sao, vậy thì 1v2 đi. Sở Dương trực tiếp lôi luôn cả Cúc Hoa Đào Vương Lý Quan Ngư vào. Hai đại thánh nhân ra lực, quả nhiên nháy mắt đè Sở Dương xuống mà đánh. Sở Ngự Tọa lần nữa lại bị thao luyện, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, chưa tới hai ngày thì hai đại thánh nhân lại không ép được hắn nữa, vậy thì lại thêm một người nữa, biến thành 1v3. Biến hóa như thế cuối cùng trực tiếp là đem tất cả mọi người cùng tiến lên, ngay cả đám người Thiểm Điện Xà chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, mới chỉ là thiên nhân đỉnh phong, thực sự cũng bị lôi kéo vào cho đủ quân số, nhưng mà như vậy vẫn dần dần có vẻ không áp chế nổi Sở Dương. Mọi người ai nấy cũng là quấn quýt chí cực, người nói chiến lực của Sở Ngự Tọa sao có thể cực tốc để thăng như vậy. Cùng Sở Dương đánh một trận rồi, tất cả mọi người mới cảm giác được bước đi của mình mềm nhũn, ánh mắt cũng sẽ xuất hiện ảo cảnh. Chân chính so sánh với việc tham gia huấn luyện cực hạn còn muốn nặng đô hơn mười mấy lần. Khi đối mặt với Sở Dương quả thực giống như mình đang cùng với một tòa núi lớn chiến đấu, hơn nữa còn là cái loại núi non hoàn toàn không cách nào dung chuyển được. Đây là một loại cảm giác đánh ra tất cả khí lực hư thoát mà vẫn không thể dung chuyển được, giống như kiến càng lay cây. Mặc dù trải qua một ngày chiến đấu mỗi người hư thoát nhưng lại phát hiện tu vi của mình có sự tăng trưởng, nhưng bất kể là ai trong lòng bây giờ cũng không có bao nhiêu mừng rỡ và không người nào nguyện ý lặp lại quá trình đó một lần nữa. Sự đáng sợ trong đó như thế nào, có thể nghĩ mà, dã man. Người duy nhất vẫn không tin tà, còn kiên trì cùng Sở Dương đối chiến cũng chỉ có Cúc Hoa Đào Vương Lý Quan Ngư. Hiện tại mỗi lần gia hỏa này cũng là lên đầu cùng Sở Dương đối chiến, nhưng rốt cuộc một lần bị Sở Dương hung hãn liên tục đạp mấy trăm cước vào đít thì che mông bỏ trốn mất dạng. Từ đó trở đi hắn coi như hoàn toàn phai nhạt tâm tư, muốn cùng Sở Dương tranh hùng đấu thắng. Dùng lời của hắn mà nói chính là chiến bại không sao, người nào cả đời mà không bại, cái này chẳng có gì cả. Ngay cả là lũ chiến bại ta cũng không coi vào đâu, nhưng giống như Sở Ngự Tọa vậy, đặc biệt có đả pháp đối với cái mông của người khác thì lão phù thực sự chịu không nổi. Loại thủ đoạn này thực sự quá bỉ ổi rồi. Mà Đường đại thiếu gia một bên rất thích thú phán một câu: ba dẹp không bằng một tròn. Kết quả là Lý Quan Ngư hoàn toàn bại lui. Mấy tháng thời gian trôi qua, Sở Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ thần tốc. Điểm này không riêng gì người khác cảm nhận được, ngay bản thân Sở Dương cũng rõ ràng cảm giác mình có sự tiến bộ nhảy vọt. Cửu Kiếp kiếm pháp 36 chiêu, nếu ở trước kia hắn đem hết toàn lực thì miễn cưỡng có thể sử ra một lần, nhưng nếu muốn sử ra lần hai thì phải cố hết sức. Trong trải qua khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, Sở Dương lại có thể từ từ, trước là có thể sử ra hai lần, nhiều lắm là ba, cho tới bây giờ thì vô hạn tuần hoàn sử dụng. Sở Dương không hề cảm giác sự mệt mỏi, cũng không cảm giác được nội lực bất túc. Hơn nữa bốn chiêu cuối cùng của đỉnh cấp tầng thứ Cửu Phiếp kiếm pháp, Sở Dương đã có thể trực tiếp vận dụng đến chiêu thứ ba. Hơn nữa hắn còn tự nhận là tinh túy của hai chiêu trước đã hoàn toàn thấu hiểu. Đây không thể nghi ngờ là một thời gian tiến bộ cực mạnh. Đồng dạng chính là thánh nhân tầng thứ đã vô hạn đến gần trung cấp như Tử Tà Tình. Hiện tại nếu như chân ướt chân ráo đến chiến đấu thì cũng đã rất khó đón được ba chiêu của Sở Dương. Sau khi phát hiện ra thực tế này, Tử Tà Tình vốn là người tâm cao khí ngạo sao có thể tiếp nhận được, nàng cũng phải cắn răng liều mạng mà tu luyện. Một vòng tu luyện này từ đại tỷ tự nhiên là sẽ không tìm Sở Dương làm mục tiêu, kết quả là Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh hỏng bét. Đàm Đàm sau khi đạt được vô thượng ma công, tu vi tiến nhanh, mà Yêu Ninh Ninh sau khi phục dụng thiên địa huyền hoàng quả cũng tu vi tăng mạnh, trước mắt cũng đạt đến thánh nhân cấp. Hai người này trực tiếp bị Tử Tà Tình tóm lại để luyện công và đối chiến. Thật ra thì thay nói là đối chiến thì nên nói là dùng hai người họ làm bao cát sống để mà luyện tập. Đàm Đàm và Yêu Ninh Ninh hai người đã từng bí mật phân tích. Từ đại tỷ tìm thấy hai người chúng nó có phải là lý do nhắm vào đặc điểm của chúng nó có thể cực tốc phục hồi hay không đây? Mỗi ngày trôi qua, Đàm Đàm cũng như Ninh Ninh đều có một loại cảm giác mãnh liệt tới cực điểm là muốn tự sát. Mỗi ngày qua đi thực sự sống không bằng chết à. Vị tỷ tỷ này cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Chuyện bị thương quả thực là ăn như cơm bữa. Đàm Đàm còn mạnh hơn một chút vì kinh nghiệm tác chiến của hắn phong phú, tuyệt đại đa số cũng là để Yêu Ninh Ninh làm bia đỡ đạn. Yêu Ninh Ninh kia thì chặng huống trực tiếp là thảm không nói nổi, thương thế trên người ngay cả thể chất thánh nhân cũng không chịu được, mỗi lúc chờ tối là cả người xanh tím, di dầm năm ly trên giường để cho Bạch Thi Tuyển bôi thuốc bôi cao. Mà kể từ khi Mạc Khinh Vũ đến nơi này, Bạch Thi Tuyển căn bản ngày ngày đi theo Mạc Khinh Vũ, thời gian ở cùng Yêu Ninh Ninh tự nhiên ít đi nhiều. Đây là bản năng của linh thú đối với chủ nhân không muốn xa rời. Đối với cái này thì bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp. Mạc Khinh Vũ thậm chí là một lần muốn mạnh mẽ giải trừ khế ước với Bạch Thi Tuyển, nhưng Bạch Thi Tuyển vẫn không thay đổi gì, bởi vì từ đầu đến cuối Mạc Khinh Vũ chưa từng có lợi dụng linh thú khế ước để buộc nàng phải làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại coi như là giải trừ khế ước thì cảm giác của Bạch Thi Tuyển vẫn như cũ, hoàn toàn không khác biệt gì. Yêu Ninh Ninh bị song song đả kích về tinh thần và thể xác. Ta ngày ngày bị các ngươi coi như bao cát đánh cũng không sao, nhưng mà lão bà của ta vẫn là linh thú của ngươi, đuổi cũng đuổi không đi, đây là cái đạo lý gì à? Còn có đạo lý, còn có để thiên lý cho người ta sống nữa không? Sở Dương cảm giác được tu vi của mình, công lực chân nguyên đủ loại càng ngày càng cô động, càng ngày hắn càng cảm giác vận chuyển như ý, tùy tâm sở dục, từ từ cả người tứ chi bách hải đều là hòa hợp thành nhất thể, có một loại cảm giác là khí thấu mui xe xông thẳng lên trời cao, rất kỳ diệu. Mà lúc này thì Thư Cuồng cùng Họa Vương hai người thừa thế cũng là căn bản khỏi hẳn, cho nên Sở Dương lại có đối tượng mới để luyện công. Nói thật ra thì đối với việc lấy Thư Cuồng và Họa Vương để luyện công, trừ Sở Dương ra, tất cả mọi người đều lo lắng. Dù sao hai người này tới Yêu Hoàng Thiên mục đích lớn nhất chính là để chém giết Sở Dương. Hôm nay tu vi khôi phục lại, Sở Dương lại cho bọn họ cơ hội danh chính ngôn thuận để tỉ thí. Vạn nhất nếu hai người trong tỉ thí không cẩn thận một cái mà hạ sát thủ, như vậy Sở Dương chẳng phải là nguy hiểm quá sao? Thư Cuồng cùng Họa Vương đều là cường giả có thực lực đỉnh phong, thực lực vượt xa đám người Mộng Vô Nhai, Lý Quan Ngư. Sở Dương ngay cả thực lực tăng nhiều có thể trình độ nhất định vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu tùy tiện khiêu chiến hai người này thì là một việc không khôn ngoan. Nhưng do Sở Dương kiên trì nên mọi người không thể làm gì khác hơn là mời Dực Vương ra lược trận vì đề phòng, chuẩn bị vạn nhất. Thật ra cái này bất quá chính là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Lấy thực lực của Thư Cuồng và Họa Vương mà nói, quả thực nếu có sát tâm thì chỉ bằng vào một mình Dực Vương thật sự khó mà đề phòng được gì. Ngay cả là bổ cứu sau đó thì cũng là chuyện mất bò mới lo làm chuồng. Ngày thứ nhất chiến đấu, mọi người cuối cùng yên tâm hơn. Sở Dương mặc dù là bị khênh về, nhưng trong cả quá trình đó thủy chung không lo đến tính mạng. Chờ đến tối, Sở Dương lại giống như con rán vậy, khôi phục lại như cũ, rồi tức thì không biết sống chết lần nữa khiêu chiến Thư Cuồng. Thư Cuồng lại đánh trận nữa và Sở Ngự Tọa lại nằm sấp trên giường. Sáng ngày sau tiếp tục thao luyện. Tối ngày thứ hai, ngay cả Thư Cuồng và Họa Vương cũng kinh ngạc, trên thế giới này lại chân chính có một con rán đánh không chết thật sao? Ở dưới cái dạng có thể nói là đả kích điên cuồng này, gia hỏa này càng đánh càng hăng, kết quả là có bại có thắng. Ngay cả khi biết rõ không địch lại, nhưng chỉ bằng vào phần tinh thần chiến đấu này, ý niệm chiến đấu này cũng đủ khiến người ta phải sợ hãi. Không trách được tiểu tử này lại có tiến bộ nhanh như vậy, đúng là không phải không có đạo lý đâu. Trong lòng hai người đồng thời nảy lên ý nghĩ như vậy. Áp lực càng nặng càng tốt. Sở Dương khóe miệng còn đang chảy máu mà đưa ra yêu cầu như thế. Hiện tại hắn giống như một thanh kiếm đã hình thành, sắp sáng mờ, ngất trời rồi. Mặc dù là kiếm đã hình thành lộ ra hình thức ban đầu, nhưng mới hình thành thì còn chưa được tôi vào nước lạnh, nên cần được chui rèn, còn cần trừ đi tạp chất mới mài thành mũi nhọn. Như thế mới có thể thực sự trở thành một thanh tuyệt thế thần binh làm khiếp hãi cả thiên hạ. Đến loại tình trạng này rồi, để lại mỗi một phân một điểm tạp chất cũng cần phải có lực lượng cực kỳ cương mãnh và khổng lồ, và thầy chịu thật nhiều thống khổ mới nghiền ép ra một điểm không gian cuối cùng, mới có thể làm cho tạp chất từ trong cơ thể bài xuất ra. Mà trong quá trình này, Thư Cuồng cùng Họa Vương chính là hai thanh đại chùy mang thế lôi đỉnh vạn quân mà đập xuống, đem thanh thần kiếm là Sở Dương ép ra những tạp chất cuối cùng, hoàn thành quá trình chui luyện. Mỗi một lần đối chiến chính là một lần rèn luyện, Sở Dương mỗi lần cũng giống như là sống mấy lần chết đi sống lại, hắn thậm chí cảm giác bản thân mình cũng biết từ trong thân thể của mình có một chút vật chất đang chậm rãi bị ép ra, mà quá trình này chậm chạp vô hạn giống như là thống khổ vậy. Nhưng cả quá trình này, hắn nhất định phải chịu được, Hơn nữa cho dù không có loại thống khổ này thì cũng phải cố ý đi tìm loại thống khổ này, nếu không thì sẽ không có khả năng tiến bộ nữa. Buổi tối, chờ Sở Dương lần nữa được khiêng về thì hắn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Trên người hắn có lẽ không tìm được một khối thịt nào lành lặn, nơi nơi là tím là xanh, là gãy là vỡ. Mà đó chẳng qua mới chỉ là ngoại thương mà thôi. Ở bên trong nội tạng, nội thương còn không tính toán hết. Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình ngồi bên giường nhìn Sở Dương hôn mê mà đau lòng, nhưng cũng không nói gì. Mặc dù biết rõ Sở Dương trước mắt cũng chỉ do kiệt sức, chỉ cần một khi tỉnh lại là có thể tự hành nhanh chóng khôi phục. Thương tổn này chỉ cần thời gian cực ngắn là có thể khỏi hẳn, nhưng thấy người yêu hiện tại ảm đạm như thế, cũng không thể tránh khỏi sự khó chịu. Đây là cường giả từng thứ thánh nhân cấp A, người nào đã từng nhìn qua thánh nhân trung cấp cao thủ lại thê thảm đến cái bộ dáng này. Hắn quá mệt mỏi rồi, mà Khinh Vũ vành mắt đỏ lên nói, ai, Từ Tà Tình thở dài, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngoại nội chịu áp lực thúc đẩy thì hắn mới có thể nhanh chóng cường đại lên, hôm nay nhất thời khổ sở, hoặc là có thể tránh khỏi cho ngày sau có rất nhiều tiếc nuối. Từ Tà Tình một thân bạch y như tuyết chậm rãi tới bên cửa sổ, nhìn bóng trăng sáng trên bầu trời, cảm thấy cảm xúc phập phồng lẩm bẩm. Thiên hạ này vốn cũng không ai có thể đốt cháy được thời gian, coi như là có thì cũng là đem sự thống khổ chất chứa trong năm tháng lâu dài dồn nén mà chịu đựng trong quá trình này, từ đó mới có thể sở thành. Hiện tại Sở Dương đã là như thế, tiến cảnh của hắn thực sự là quá nhanh. Từ Tà Tình thở dài, Sở Dương có thể có được phần tiến cảnh này lại không giống với Mạc Thiên Cơ, bất đồng với Cố Độc Hành và càng không giống với ngươi, với ta hay Bổ Thiên Thiến Thiến. Nhưng phàm là người, tận đáy lòng tất có một chỗ để dựa vào, ngay cả không thừa nhận cũng không được, ngay cả không dùng đến cũng tốt, thủy chung vẫn là phải có. Ngay cả kẻ dựa vào ngoại lực mà trở thành cường giả như Yêu Ninh Ninh, hắn hoặc là bất cần đời, nhưng hắn có cái chỗ để mà dựa vào. Hắn có mẹ hắn, cho nên cho dù hắn học cấp tốc cũng là do mẫu thân hắn nghĩ biện pháp tăng lên cho hắn, mà chỉ cần nghĩ ra biện pháp thì đến tiếp sau vấn đề căn cơ tự nhiên sẽ vì hắn giải quyết nốt. Nói đến Đàm Đàm, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, đám cửu kiếp huynh đệ, mặc dù ngoài mặt xem ra cùng với Sở Dương là hoàn toàn giống nhau, nhưng trên thực tế bọn họ là đại đồng tiểu dị, bởi vì bọn họ cũng có chỗ dựa vào. Cái mà bọn họ dựa vào là lão đại của bọn họ, Sở Dương. Mặc dù huynh đệ địa vị ngang hàng không có gì khác biệt, nhưng trên khía cạnh tinh thần thì trong lòng Sở Dương đã sớm trở thành tinh thần trụ cột cho những người này. Đây chính là cái được gọi là chỗ dựa. Khinh Vũ ngươi, ta, Bổ Thiên Thiến Thiến, bốn người chúng ta mặc dù thoạt nhìn tính cách khác nhau, nhưng không thể phủ nhận chính là Sở Dương cũng là cây cột trụ tinh thần của chúng ta. Người có nhận ra hay không? Từ Tà Tình quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói, có lẽ bình thường cũng không thể cảm giác được cái gì, nhưng ta hỏi ngươi, Khinh Vũ, nếu là có một ngày Sở Dương chết đi, cái thế giới này chỉ có một mình ngươi cô linh, ngươi còn có cảm giác thú vị sống sao? Ngươi còn có thể sống được một mình sao? Mạc Khinh Vũ vẻ mặt sợ hãi chấn động lẩm bẩm, nếu là Sở Dương đã chết, ta còn sống làm gì? Tự nhiên là muốn chung một đạo mà đi xuống cửu tuyên. Là như thế, cho nên Sở Dương là chỗ dựa của ngươi, tâm ngươi dựa vào, mạng ngươi dựa vào, đồng dạng hắn cũng là chỗ dựa của chúng ta, Từ Tà Tình khẳng định, cho nên chúng ta đều có chỗ dựa vào, mà Sở Dương lại không có chỗ dựa này. Hắn không thể dựa vào bất luận kẻ nào, bởi vì bản thân hắn chính là chỗ dựa của chúng ta, cho nên hắn ngược lại không thể dựa vào người khác, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, không ngừng dựa vào chính hắn để liều mạng làm ra tương lai vô hạn, đó chính là bản thân hắn làm ra để cho tất cả chúng ta dựa vào. Người khác chọc phải họa, có người ra mặt hỗ trợ, chúng ta chọc họa có Sở Dương ra mặt, nhưng Sở Dương chọc phải họa thì chỉ có thể tự mình gánh lấy. Đây chính là điểm bất đồng, căn bản tính chất khác nhau. Hiện tại Sở Dương nhìn như thực lực khổng lồ, nhưng kỳ thực căn cơ lại là không ổn, chỉ có thể dùng loại cao áp cực độ này thúc ép chính bản thân hắn, lấy phương thức như thế mới có thể chân chính làm vững trụ cột, đạt tới cảnh giới như bây giờ. Từ Tà Tình nhẹ giọng nói, chỉ có chính hắn đạt tới cảnh giới cao hơn chúng ta, và chờ khi chúng ta đột phá, hắn mới có thêm biện pháp tiến thêm một bước nữa, làm cho sự thống khổ mà chúng ta phải thừa nhận giảm đến mức thấp nhất. Dựa vào tu vi của hắn tới trợ giúp cho chúng ta bình yên, vượt qua những cửa ải khó khăn, ổn định cảnh giới. Mà Khinh Vũ trong mắt thoáng cái đầy nước mắt, đau lòng nói, có thể nói như vậy, Sở Dương cũng quá khổ rồi, ta thực sự rất đau lòng. Từ trong bịa đặt thành mãi mãi truyền kỳ, từ hai bàn tay trắng lấy được muôn đời cơ nghiệp, hơn nữa không qua trên cõi đời này, từ tay trắng mà thành lập lên bất hủ uy danh, nơi nào có thể dễ dàng được. Tư Tà Tinh thở dài nói, thống khổ có lẽ chẳng qua là một việc nhỏ bé trong truyền kỳ của hắn mà thôi. Thống khổ nhất không phải là cái này, mà chính là hy sinh. Sở Dương hiện tại thừa nhận thống khổ càng lớn thì sau này sự hy sinh mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng ít đi. Mà điểm này mọi người chúng ta, trừ Sở Dương ra, những người khác bất luận kẻ nào cũng không làm được. Nhị ca ngươi là Mạc Thiên Cơ, mặc dù có thể trưởng khống thiên hạ, bảy mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, nhưng hắn lại không thể thay thế cho Sở Dương ở cái vị trí trụ cột này. Mạc Khinh Vũ cái hiểu cái không gật đầu, có thể là như vậy, chúng ta còn như vậy chẳng phải là làm khó hắn quá sao? Từ Tà Tình khẽ mỉm cười, cái gì mà làm khó quá rồi, ngươi là nói giữa chúng ta tranh giành tình nhân sao? Mạc Khinh Vũ đỏ mặt nói, chính xác, chúng ta không nên để cho hắn dễ dàng một chút sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi nên nhớ trong chuyện này không có gì có thể làm khó. Từ Tà Tình hừ nói, hắn đã có can đảm trêu chọc Niểu Nhĩ Nân như vậy thì nhất định phải trả giá tương đối cao, rồi lại nói đây vẫn chỉ là cái thời điểm mới bắt đầu thôi. Bất kỳ tam thê tứ thiếp nào nếu không trải qua mài hợp như vậy, cuối cùng chỉ có thể đưa đến một gia đình hỗn loạn, nhiều nhất chỉ có thể là hai hoa ở ngoài mặt, chứ bên trong lại là vô số phân tranh, bao gồm cả vấn đề sau này ai sẽ là con nối dòng, ai lớn ai nhỏ, con của Sở Dương rốt cuộc ai là con vợ cả, ai là con vợ kế, người nào ngày sau có quyền thừa kế cao nhất, người nào có quyền uy tuyệt đối. Những thứ này đều có thể là lý do gây ra tranh cãi ngày sau, do đó nên phải tường tận mà suy nghĩ. Mà bây giờ tranh giành tình nhân hay là tại khoảng thời gian này đem những vấn đề đấy tạo thành một cái ước định, các nữ nhân chúng ta sẽ phải tự mình định ra, về sau này cũng không có cái gì cần phải tranh chấp nữa. Nếu không vạn nhất đến sau này tất cả mọi người đều có hài tử, khi còn là nữ nhân của Sở Dương thì không sao, có thể không ngần ngại cùng chung một trượng phu, bởi vì đó chính là thế giới vốn sẵn thế như vậy. Nhưng khi bạn đã trở thành một người mẫu thân rồi, người nào lại cam lòng để con của mình thấp hơn con người khác? Tránh để cho sau này phiền toái quá nhiều, không bằng sớm làm ra quyết định. Cho nên hết thảy phải quyết định ngay từ lúc ban đầu, đó mới là biện pháp tốt nhất. Từ Tà Tình trong mắt lóe ra quang mang mà nói, đời đời con cháu có không ít, nhưng căn cơ thì liền phải định ra từ mấy người chúng ta trong khoảng thời gian tranh giành tình nhân này mà dựng lên, cho dù là ai cũng không thể nhượng bộ. Cho nên phải nhìn xem sau này lực lượng của người nào lớn nhất. Từ Tà Tình cô đơn cười một tiếng. Chúng ta khi nói những lời này không khỏi có chút vô tình, nhưng hiện tại như vậy so sánh với việc con cái huynh đệ sau này tương tàn vẫn tốt hơn nhiều. Đây không phải là lãnh khốc mà là giải quyết khôn ngoan. Ngày khác chúng ta ngay cả có thể quản được con mình, có thể quản được cháu mình, cho dù chúng ta vẫn có thể trông nom được, nhưng tương lai sẽ có một số vấn đề chúng ta không trông nom tới được, hoặc là chúng ta đã chán ghét những thứ này, không muốn trông nom, không quản nữa. Ngày đó đến phải là có thể, mà là tất nhiên. Sở Dương hiện tại cùng với tương lai đều chính là những đại sự phải khiếp sợ thiên hạ. Chúng ta cũng nên nghĩ mưu kế để xây dựng căn cơ muôn đời không ngã, hết thảy phải bắt đầu từ nơi này, từ bây giờ. Khinh Vũ, những cái này không chỉ có ta, mà các ngươi thật ra đều có nghĩ đến, chỉ bất quá là có mình ta nói trắng ra như vậy. Mà Khinh Vũ lại cái hiểu cái không gật đầu, một hồi lâu sau nhịn không được thở dài một tiếng, lại nói hiện tại Sở Dương cảnh cưới căn cơ chưa có ổn định củng cố, cũng tuyệt đối không phải là lúc trầm mê trong nữ sắc. Từ Tà Tình thản nhiên nói, đã đến tu vi như chúng ta rồi thì trên căn bản muốn hưởng thụ cuộc sống sau này còn rất nhiều cơ hội, nhưng việc là đầm trụ cột thời cơ, một khi thời cơ đã qua thì không còn cơ hội lặp lại nữa. Hiện tại những thống khổ này sẽ quyết định sau này ngày vui sẽ kéo dài vô số hoặc là vĩnh viễn chẳng có, cho nên không chỉ có Sở Dương phải kiên nhẫn, mà ngay cả chúng ta cũng phải làm vậy. Không chỉ có Sở Dương muốn huấn luyện, mà chúng ta cũng phải luyện. Từ Tà Tinh nhẹ giọng nhưng kiên quyết nói, nguyên âm của nữ nhân, nhất là của người giống như ta và ngươi có tu vi cao thâm, đối với người tu luyện như Sở Dương sẽ có chỗ dùng rất lớn. Mà ta và ngươi nếu tu vi càng cao, lúc đó tiến hành âm dương song tu thì lợi ích của các bên cũng càng cường đại hơn. Tiến Thiến cùng Bổ Thiên hai người bọn họ đã đánh mất cơ hội đó, cho nên chúng ta càng phải thêm quý trọng. Bởi vì hai người bọn họ trước đó mất đi cái này, cho nên tương lai sẽ do hai người chúng ta thông qua Sở Dương mà bổ túc cho các nàng. Nói tới đề tài này, ngay cả Từ Tà Tình chủ động nhắc tới, hơn nữa cũng là tu luyện rất nhiều năm, nhưng nội dung bên trong lại khá là nhạy cảm. Từ Tà Tình thủy chung vẫn còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, cho nên nói xong nàng vẫn mắc cỡ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà Khinh Vũ thì càng đỏ hồng cả cái cổ, e lệ cúi đầu nhưng lại vẫn giỏng lỗ tai lên nghe không sót một từ. Từ Tờ Tình đỏ mặt nhìn Mạc Khinh Vũ, thận trọng mà nói từng chữ. Cho nên Khinh Vũ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên dễ dàng đem mình giao ra. Ngay cả Sở Dương khẩn cấp như thế nào, ngươi hiện tại cũng phải thủ vững ở cửa ải cuối cùng. Điểm này ngươi nhất định phải nhịn. Khi tất yếu có thể làm theo cách của ta, chiêu đó của ta vạn dùng vạn linh, Sở Dương sẽ không thể làm gì. Mà Khinh Vũ đỏ mặt kẽ gật đầu, nhưng trong lòng quyết tâm cũng là vô hạn cường đại, nói thì ra chuyện này còn có tác dụng lớn như vậy, ta nhất định sẽ chú ý. Ôi ôi, uy Từ đại tỷ ơ. Sở Dương ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn không muốn sống mà rên rỉ nói, người đây là đoạn tuyệt đường sống của ta rồi. Oa, một mình ngươi không để cho ta đụng vào thì cũng thôi, là còn bảo Khinh Vũ cũng như vậy, còn muốn làm theo cách của ngươi. Ta nhớ ngươi cả đời. Thì ra là gia hỏa này sớm đã tỉnh lại, nhưng vẫn giả bộ hôn mê để nghe hai nàng nói chuyện. Nghe đến đoạn này thì hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Mấy ngày qua hắn đã bức xúc quá rồi, hiện tại bị Từ Tà Tình nói một câu làm cho cuộc sống khốn khổ vô hạn kéo dài, sợ Ngự Tọa muốn bật khóc ngay tại chỗ. Thật lòng không nên hành hạ người ta như thế, mặc dù ngươi nói cũng là có chút đạo lý. Làm sao? Ta nói không có đạo lý hay sao? Tầng tu vi này mà ngươi còn không rõ. Nhớ ta cả đời hả? Ta thật là sợ hãi quá đi. Bất quá ta sợ người trí nhớ không đủ khắc sâu, có muốn ta giúp người khắc sâu trí nhớ thêm một chút không? Từ Tà Tình hung thần ác sát ép hỏi. Có đạo lý, ngài nói có đạo lý còn không được sao? Sở Dương yếu ớt giơ quần trắng lên đầu hàng. Nhưng cái gì? Mà Khinh Vũ đỏ mặt hỏi. Coi như hai người các ngươi không để cho ta đụng vào, nhưng mà hai người kia, Sở Dương ánh mắt cực độ ai oán, Bồ Thiên cùng Thiến Thiến cũng có thể như vậy sao? Chúng ta cũng không để cho ngươi đụng vào, chúng ta cũng muốn làm theo Từ đại tỷ. Theo một câu nói, Tiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đổ mặt đi vào, thái độ hung hăng nói. Sở Dương bụm mặt, ngàn vạn lần không nên đỏ tím đều vô tình như vậy, làm chồng mà không có quyền hưởng thụ cuộc sống như vậy sao? Kết quả là một đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên. Cứ như thế trải qua đến nửa năm luyện ngục trần gian, gian khổ huấn luyện. Trước khi Thư Cuồng cùng với Họa Vương, hai đại cường giả rời đi, thì năng lực chống chọi của Sở Dương rốt cuộc có tiến bộ nhảy vọt. Tối thiểu là khi đối mặt với Thư Cuồng, Sở Dương đã có thể có thủ có công. Mặc dù cuối cùng vẫn thua, nhưng ít nhất không phải là hoàn toàn không có lực hoàn thủ nữa. Dĩ nhiên, đây chỉ là giới hạn ở trong phạm vi tỉ thí thôi. Chứ nếu quả thật là sinh tử chém giết thì Sở Dương vẫn như cũ, tránh không được ở trong mười mấy chiêu hoặc vài chiêu đã lạc bại thân vong. Thế nhưng tối thiểu trong khoảng thời gian này, cơ hồ ngày đêm không ngừng chui diện, tự thân trụ cột của Sở Dương đã hoàn toàn vững chắc, coi như hiện tại lập tức lần nữa tăng lên tu vi cảnh giới cũng đã không có bất kỳ phiền muộn nào. Thư Cuồng trước khi đi đã từng nói qua một câu, từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua một ai trên cõi đời này có năng lực luyện công điên cuồng như vậy. Nếu tương lai ở tại Cửu Trọng Thiên Khuyết nhất định sẽ xuất hiện một vương giả tuyệt đối, thì chỉ cần chờ đến lúc Sở Dương còn chưa chết, ta tin tưởng người kia nhất định là hắn. Đối với câu nói này, Họa Vương Thu Viễn Sơn hoàn toàn không dị nghị. Hai người bọn họ là đỉnh cấp cường giả, mà trong thời gian phụng bồi Sở Dương luyện công nửa năm, lại mỗi ngày đều có cảm giác mệt mỏi gần chết, có thể nghĩ Sở Dương hiện tại cảnh giới đã đến tình trạng gì. Sở Dương hiện tại mới bao nhiêu tuổi mà hai người bọn họ đã tu luyện bao lâu? Không gian phát triển của Sở Dương còn rộng lớn cỡ nào? Đây vốn là điều khó có thể dự liệu, khó có thể tính toán. Khó là chuyện có định số, nhưng lại là chuyện được tất cả mọi người coi trọng. Hai vị tiền bối lần này trở về, xin bảo trọng. Sở Dương đặc biệt bày ra một mâm cơm rượu để tiễn chân, nâng chén. Yên tâm đi, nếu là chuyện quả nhiên là cái dạng kia, coi như là ta phải liều cái mạng già này, cũng phải giúp con mọt sách đòi lại một cái công đạo. Họa Vương Thu Viễn Sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuyện của Thư Cuồng tự nhiên không giấu được hắn. Bọn họ hai người có cả trăm vạn năm giao tình thâm hậu, sớm đã không giấu gì nhau. Ngay từ lúc Họa Vương đi tới Thiên Bình Các bắt đầu chữa thương ngày thứ nhất, thì Thư Cuồng đã nói cho hắn biết chuyện này cùng với suy đoán của Sở Dương. Lúc ấy Họa Vương cơ hồ hỏng mất. Nếu là chuyện nếu không thể làm gì thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, không nên xính cường trong nhất thời. Cơ hội sẽ luôn có, lại có nhiều hảo huynh đệ như vậy, có lực lượng cường đại như thế, phần công đạo này sớm muộn gì cũng đòi lại được. Sở Dương thành tâm thật ý nói. Nói vậy tất nhiên không phải ta lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Vạn nhất thực sự có chuyện này, ta hy vọng hai vị có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ này của ta. Chỗ này của ta cần các ngươi. Hơn nữa, vực ngoại thiên ma, chiến trường kia cũng cần các ngươi. hy sinh vô ích không phải là điều mà một anh hùng nên làm, ý chí nhất thời sẽ không làm nên chuyện gì cả. Thư Cuồng cùng Họa Vương thở dài. Dĩ nhiên, nếu thực sự không có chuyện này, hết thảy đều là ta đoán sai, Sở Dương trịnh trọng nói, thì kính xin tha thứ cho Sở Dương, tội mạo thất. Hai người vội vàng đứng dậy liên tục nói không cần. Sở Dương mặc dù nói vậy nhưng hai người đã sống dài đến cả trăm vạn năm, há không thể biết ai thật ai giả. Nếu năng lực phán đoán một chút cũng không có thì họ cũng coi như sống uổng cả một đời. Hai người uống thấy say mềm rồi mới rời đi, trước khi đi muốn nói lại thôi. Sở Dương cùng với đám Dực Vương mọi người cũng không nói gì cả. Lúc đến là ba người cùng đi, khi về thì chỉ có hai người, còn có một vị hộ vệ không biết là tung tích phương nào. Hai người cũng muốn hỏi một chút về tung tích của huynh đệ mình, nhưng lời đến khóa miệng thì vô luận thế nào cũng không mở miệng nói được. Ai cũng hiểu cho tới bây giờ không có tin tức thì tất nhiên sớm đã chết trong tay của ngũ đại hộ vệ Yêu Hoàng Thiên. Yêu Hoàng Thiên ngũ đại hộ vệ đồng thời xuất thủ mà hiện tại chỗ này chỉ có một mình Dực Vương. Điều này đại biểu cho cái gì? Bốn người khác đi đâu rồi? Ba người hợp lực vẫn như cũ là rơi vào kết quả xấu như vậy, ngày đó lại còn lại có một mình hắn đối mặt với tứ đại cao thủ Yêu Hoàng Thiên, lại nằm trong địa bàn của người ta mà giao chiến thì làm gì có cơ hội may mắn mà sống sót. Nhưng giờ phút này có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể tiếp theo trở mặt thành thù hay sao? Cho nên hai người không nói nhảm mà trực tiếp rời đi, ngay cả đau lòng thì cũng phải rời đi thì mới biểu hiện ra. Hiện tại trong bầu không khí này thực sự không thích hợp biểu lộ cái gì khác thường. Nhìn hai người càng lúc đi càng xa, Sở Dương thở dài một hơi, bọn họ chỉ sợ sẽ không có trực tiếp rời đi. Đúng, vô luận là cơ hội xa vời thế nào, bọn họ cũng phải tìm được một chút tung tích của huynh đệ. Quản chi là một hơi tở phiêu tán chứ, Dực Vương có chút than thở. Thất tình hộ vệ trăm vạn năm qua cũng chỉ trong vòng nửa năm này đã vẫn lạc một người như vậy, Sở Dương trầm trọng gật đầu. Bọn họ lần này nếu là trở về, Sở Dương trong mắt sầu lo, không biết có thể... Nếu như chuyện năm đó là sự thật, Nguyên Thiên Hạn, cái là Sở Dực Vương thở dài nói, như vậy hai người này nhiều nhất chỉ có thể trở về với một nửa người còn sống cũng đã là tốt lắm rồi. Sở Dương trong lòng đau xót, chỉ mong bọn họ có thể nhịn tức trong nhất thời, nếu là bất đắc chí cậy mạnh thì... Ở bên cạnh tất cả mọi người chậm rãi lắc đầu, chuyện như vậy chỉ cần là người giang hồ tuyệt đối sẽ không nhẫn đâu. Bẩm báo người tòa đại nhân, Mạc Vân Thiên Phương Viện bên kia chuyển tới tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên Binh Các Tạ Khôi Thủ cùng với Mạc Vân Thiên Đỉnh quân đội chiến đấu với nhau, trước mắt đã toàn diện rơi xuống hạ phong, tiền cảnh vô cùng là không lạc quan. Người phụ trách tổ chức tình báo Thiên Cơ chạy tới cấp báo. Trong khoảng thời gian này, tổ chức tình báo Thiên Cơ do Sở Dương tỉ mỉ tìm cách phối hợp, lại được Mạc Thiên Cơ giúp lòng hướng dẫn lặng lẽ tiến vào địa giới Mạc Vân Thiên, hơn nữa cùng nhanh chóng bắt liên lạc với Tạ Đan Quỳnh. Nhưng đại đội nhân mã đại hình mà hội chiến với nhau, thủy chung sẽ không giống với đám giang hồ đuổi giết. Tầm quan trọng của tin tức tình báo mặc dù vẫn đủ để ảnh hưởng toàn cục, nhưng còn xa mới tới mức có thể phá vỡ chiến cuộc lần này. Tạ Đan Quỳnh chiến lực thủy chung là bạc nhược hơn, thực lực chân thật ở hai bên là vẫn còn xê xích xa. Cho dù có được tin tức tình báo chính xác hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là biết trước để sử dụng chiến thuật lẩn tránh, chứ khó có thể là quyết định thành bại chiến cuộc được. Mượn tin tức tình báo chính xác quả thật là có thể đủ ở một địa phương, một địa vực tiến hành một chút là phục kích nho nhỏ, thu được chiến quả nhất định, thế nhưng đó cũng là cực hạn rồi. Trừ cái đó ra thì thật lòng sẽ không có mấy tác dụng. Vẫn là câu nói kia, khi mà thực lực đôi bên đã chênh lệch quá lớn, thì ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngay cả người có một chút nhân tố hỗ trợ bên ngoài, thì cũng không cách nào ảnh hưởng đến thắng lợi sau cùng của cuộc chiến. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực không thể bù đắp bằng những tin tức tình báo ở xa như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt cả nhà.